Hello, chào mừng đã quay trở lại với channel của Annie. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đọc về Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc tập 174. Nếu như bạn quan tâm đến chuyện cũng như là muốn ủng hộ kênh thì đừng quên ấn đăng ký cũng như nhận thông báo để có thể cập nhật những video mới nhất. Bây giờ thì bắt đầu. Quá khứ của Vân Huyền. Mọi người nhìn tính tình cổ quái của năm sư đồ biểu hiện đều cảm thấy buồn cười. Vân Khê nghĩ ra điều gì đó, đột nhiên kinh ngạc nói. À, nói như vậy, ta với Ngọc Thụ Lâm Phong các người cũng được cho là có quan hệ thân thích. Tầm mắt của nàng không chút kiêng kỵ, quét qua quét lại vài cái trên thân của bốn người Ngọc Thụ Lâm Phong. Một bên gật đầu, một bên cười đến quỷ dị. Cũng không tệ, hãy kêu một tiếng tỉ tỉ đi. Bốn người Ngọc Thụ Lâm Phong nhìn thấy ánh mắt của nàng quét qua quét lại trên người của mình, cùng nhau dùng mình. Xinh đẹp như vậy, cô nhận lại là một nữ nhân lưu manh. Nghĩ lại thấy, ngày đó cảnh tượng ở tại nhà tắm bị nàng ta rình coi, đôi tay của bốn người nhịn không được hướng về bộ phận quan trọng nhất của mình mà chè đậy. Người? Tỷ tỷ? Người rõ ràng là kém chúng ta vài tuổi, không phải sao? Đinh Phong là người đầu tiên kiềm chế không được, nhảy ra lên án. Tỷ đệ, không phải là dùng tuổi tác mà phân biệt được. Nếu lấy hai đời ra để tính, tuổi tác của nàng tuyệt đối là vượt qua bọn họ. Chức tỷ tỷ này đối với Vân Khê là đương nhiên. Không lấy tuổi để phân biệt, vậy thì lấy cái gì để phân biệt? Đinh Phong hừ nhẹ trong mũi mang theo sự giễu cợt, hắn không tin nàng có thể nói ra điều gì hay. Vân Khê cong môi cười nói. Đương nhiên là lấy thực lực mà phân biệt, nếu như bốn người các ngươi có thể thắng được ta, vậy thì ta sẽ không có làm tỷ tỷ nữa. Điều này không có công bằng. Đinh Phong nói vẫn còn chưa xong, đã bị ba vị huynh trưởng bịt miệng, mạnh mẽ kéo sang một bên. Sau khi bị ba vị huynh trưởng nháy mắt ra hiệu ám chỉ một chút, Đinh Phong rốt cuộc đã hiểu ra. Bốn người đưa lưng về phía Vân Khê, ra vẻ thưởng thức phong cảnh, làm như mới vừa rồi chuyện gì là cũng không phát sinh. Trải qua nhiều chuyện, bọn họ đã rút ra một kinh nghiệm. Cùng với nữ ma đầu này mà tranh luận thì bọn họ là không có khả năng thắng đâu. Thay vì cuối cùng là bị thất bại nặng nề, rơi vào trong kết cục bi thảm thì không bằng đúng lúc mà rút lui đi. Vân Khê thấy không có chuyện gì nữa hứng thú nên cũng không thèm đùa cợt với bọn họ. Thân thế của bọn họ đến tận cùng là như thế nào, đối với nàng mà nói không ảnh hưởng gì hết, bởi vì nàng đã sớm coi bọn họ là người nhà và bằng hữu rồi. Cô Luân tiền bối, ngài mới chỉ kể được một nửa. Vậy sau đó, Vân Huyền và Đinh Tiêu Giao là như thế nào? Lâm Thiên Tuyệt hỏi, ở trong nội tâm, hắn có một chút hứng thú với chuyện tình cảm của Vân Huyền và Đinh Tiêu Giao. Dù là ai đi chăng nữa hiểu được vì người mình yêu liều lĩnh trả giá như vậy, như thế nào cũng sẽ không vấn đề. Đó mới thực sự là một người sâu sắc. Hắn cũng không hoàn toàn thích Đinh Tiêu Giao bởi vì ông ta suy nghĩ tiêu cực và không có tinh thần tranh đấu, khiến cho Vân Huyền chịu rất nhiều áp lực. Nếu như Đinh Tiêu Giao đó có thể kiên định thêm một chút, có ý chí chiến tiến thủ thêm một chút, tại thời khắc Vân Huyền quyết định muốn quay trở về Vân Tộc, ông ta liền liều lĩnh đi đến bên cạnh của Vân Huyền, vô luận sắp tới là gặp phải tình cảnh gian nan nguy hiểm như thế nào, đều là phải che chở cho đối phương. Ông ta cũng không nên sa sút tinh thần, tra tấn chính mình đến nỗi tẩu hỏa nhập ma, mà càng phải hăng hái tiến tới, khiến cho thực lực của mình lớn mạnh. Đến giúp cho Vân Huyền, không phải là để cho Vân Huyền chịu áp lực một mình một người đi gặp lại đại gia tộc như vậy. Cô Luân lão giả điều chỉnh suy nghĩ, lại tiếp tục nói. Bởi vì bị cao thủ của Vân tộc đuổi giết, tổ tiên của bọn họ đã phải trải qua cuộc sống chạy trốn nay đầy mài đó. Lúc này trong quá trình chạy trốn, rất nhiều người trong gia tộc bị thương, rất nhiều người đã bị giết chết. Tổ tiên của bọn họ nản lòng thoái chí rồi, không muốn cùng với Vân tộc giao chiến nữa. Và một lần ngẫu nhiên, bọn họ đã đến Ngạo Thiên Đại Lục. Ngạo Thiên Đại Lục này so với Long Tường Đại Lục mà nói, chính là một nơi bồng lai tiên cảnh. Nơi đó, không có người nhận ra bọn họ, không có người nào đối với bọn họ như hổ rình mồi. Bọn họ một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới. Vậy, sau đó thì sao? Long Thiên Tuyệt hỏi. Sau đó... Chuyện sau đó vẫn là để cho ta nói. Vân Mộ Phàm đánh gãy lời nói của cô lâu lão giả. Suy tư nhớ lại. Sau khi Vân Huyền và Đinh Tiêu Giao đến định cư ở Ngạo Thiên Đại Lục, vì không muốn gây chú ý cho mọi người, bọn họ lựa chọn một cái thôn nhỏ không có gì đáng chú ý ở trong núi để cư ngụ. Tất cả mọi người đều cởi bỏ quần áo đẹp đẽ, toàn bộ thay bằng quần áo của người dân trong thôn. Mặt trời mọc thì đi làm ruộng cày bừa, mặt trời lặn thì đi nghỉ ngơi, tắm rửa. Từ đó về sau, liền có thôn Tiêu Giao. Ngày qua ngày, năm qua năm, cũng không biết là đã trải qua bao nhiêu năm tháng. Bệnh cũ vẫn giấu ở trong cơ thể của Đinh Tiêu Giao không thể nào khống chế nổi nữa, liền phát tác ra. Bệnh cũ trên thân thể của Đinh Tiêu Giao Nguyên nhân chính là luyện công bị tạo hỏa nhập ma, khiến cho kinh mạch của hắn bị thương tổn. Đan dược bình thường căn bản không có cách gì chữa được. Vân Huyền vì muốn trị khỏi bệnh cho ông ấy, đã quyết định trở về Long Tường Đại Lục. Mà lối đi thông nhau giữa Ngạo Thiên Đại Lục và Long Tường Đại Lục là 100 năm mới mở ra một lần. Vân Huyền lại không có nhiều thời gian như vậy. Vậy cho nên người triệu tập toàn bộ người của vân tộc, cấm kỵ, hợp lực ra mở ra lối ra. Lối đi đã mở, các cao thủ của bọn họ cùng nhau đến Long Tường Đại Lục, già trẻ lớn bé ở tại thôn Thiêu Tiêu Giao. Rất nhanh, một lần nữa đóng cửa. Từ đó về sau, thôn Tiêu Giao không nhận được tin tức của bọn họ nữa. Về phần liền sau, đến tôi cũng đã xảy ra chuyện gì, ai cũng không biết. Vân Mộ Phàm nói tới đó thở dài, tổ tông của ông chính là những người tại thôn Tiêu Giao. Cũng là vì nguyên nhân như vậy, thôn Tiêu Giao mất đi rất nhiều cao thủ, nên thời điểm các cao thủ của vân tộc đột kích, bọn họ không đủ thực lực để chống cự, cuối cùng gần như là toàn quân bị diệt. Lão Phu sau đó lại xem xét các bản chép tay các đời của trưởng môn phái Côn Luân, phát hiện ra 800 năm về trước, tổ tiên của chúng ta đã từng trở về Côn Luân tiên cảnh một lần, nhưng ở lại mấy ngày, liền rời đi. Thời điểm trước khi ngài ấy đã rời đi rồi, còn nói với trưởng môn khi đó, nếu như có một ngày ngài ấy chết, hãy chôn cất ngài ấy ở tại Côn Luân tiên cảnh, đó là tâm nguyện duy nhất của ngài ấy. Côn Luân lão già tiếp lời của Vân Mộ Phàm, tiếp tục nói. Trưởng môn đã nghe theo nguyện vọng của ngài ấy, một mặt đi tìm kiếm tung tích, một mặt đem nguyện vọng này trở thành sứ mệnh của các đời trưởng môn, truyền từ đời này qua đời khác. Mặc dù tổ tiên sớm hóa thành một đống hài cốt, chúng ta cũng phải tìm được ngài ấy, đưa ngài ấy cùng với hài cốt mang về Côn Luân tiên cảnh. Vậy cho nên ông đã ở lại núi Côn Luân tiên cảnh chân núi và gặp được ta, sau đó lại suy đoán ra cùng với ta cùng Vân Huyền lại có khả năng quan hệ đặc biệt, muốn thông qua ta tìm được Vân Huyền, sau đó thông qua Vân Huyền mà tìm được Đinh Tiêu Giao sao? Vân Khê chậm rãi cẩn thận mà suy nghĩ, phát hiện ra rất nhiều chuyện từ nghi vấn trước đây, hiện tại đã có đáp án. Phải, đây đúng là mục đích cuối cùng của lão phu. Côn Luân lão giả thẳng thắn thừa nhận. Nhưng Vân Huyền vì sao mà đến Thiên Ma tế đàn được? Bên trong Thiên Ma tế đàn này nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, cơ quan trận pháp khó lòng mà phòng bị. Nếu như không có việc vô cùng quan trọng thì ta nghĩ Vân Huyền này sẽ không có khả năng xông vào đó. Vân Trung Thiên suy tư nói. Nghe tông chủ nói chỗ rất sâu ở trong tế đàn có chất chứa rất nhiều bảo vật, hay là Vân Huyền là vì tìm kiếm bảo vật mà tới? Phải rồi, Đinh Tiêu Giao đang bị bệnh, đan dược bình thường không có cách gì chữa được. Vân Huyền muốn trị khỏi bệnh cho ngài ấy, khẳng định là đem hết toàn lực. Nói không chừng, bên trong Thiên Ma tế đàn này có cất giấu bảo vật mà Vân Huyền cần. Vân Khê nghĩ tới lời nói của tông chủ, càng cảm thấy khả năng này rất lớn, chỉ là nàng không cách gì hiểu được chuyện gì đã xảy ra đối với tông chủ. Bà ta và Vân Huyền trong lúc đó rốt cuộc lại đã xảy ra chuyện gì, đến nỗi mỗi người khi đề cập đến Vân Huyền, bà ta lại phản ứng không bình thường như vậy. Nếu muốn biết đáp án, chỉ sợ, chỉ có đợi khi tìm được hồn phách của Vân Huyền, bí mật mới được tiết lộ. Lòng Thiên Tuyệt nói. Trước, đừng có quá nói nhiều, chúng ta đã chậm trễ không ít thời gian rồi, vẫn là phải chạy nhanh đuổi theo tông chủ. Vân Mộ Phàm nói, một đám người đều là không có ý kiến gì. Năm người sứ đồ của Côn Luân lão già lại lần nữa quay lại Ngoại Long Cư, đoàn người tiếp tục hướng phía trước mà đi. Đường xá phía trước lại để lại rất nhiều thi thể của thiên ma, cùng với cơ quan bị phá giải. Có cao thủ của vân tộc cùng với đoàn người của Tử Yêu dẫn đường, nhóm người Vân Khê đi đường liền một mạch không gặp vấn đề gì, về cơ bản không có phí đi khí lực. Liền tới vị trí tế đàn thứ 8. Một chân bước vào bên trong tế đàn, toàn bộ không gian bên trong nổi lên lốc xoáy, cuồng phong thổi quét, gió phi chớp chạy. Bên trong gió lốc, các cao thủ của vân tộc và ba người Tử Yêu bị nhốt trong đó, khổ công ác chiến. Nhận thấy bên trong tế đàn có bố trí trận pháp, đám người Vân Khê rất cảnh giác, muốn lui đi ra, nhưng ai ngờ đã quá muộn. Ở phía sau của bọn họ, đột nhiên truyền tới một cỗ gió vô danh, đem toàn người của bọn họ tính cả ba người Tiểu Đạn, Ban Lạt Ma cùng nhau cuốn vào bên trong trận pháp. Mọi người hãy cẩn thận, cùng tập hợp lại một chỗ, không nên phân tán. Lòng Thiên Tuyệt hô lớn một tiếng, một tay chặt chẽ nắm lấy tay của Vân Khê, một tay chém giết thiên ma trong trận. Các loại thuộc tính thiên ma ùn ùn ở trong đại trận, thực lực của chúng nó tất cả đều tăng lên mấy lần, không thể nào chống đỡ. Vân Khê nhìn quanh, phát hiện ra các cầu thủ của vân tộc toàn bộ tụ tập ở bên trái trận pháp, vị trí bị trận pháp công kích nhỏ nhất mà ba người Tử Yêu canh giữ ở trung tâm của trận pháp không lùi nửa bước, bởi vậy có thể thấy ai là tiểu nhân, ai là quân tử. Vân Khê hùng hăng phỉ nhổ tông chủ một phen, xem bà ta một bộ mặt là ra vẻ nhu nhược, kỳ thực là kẻ giỏi tính kế, nàng liền nhị không được lạnh lẽo giễu cợt. Thiên Tuyệt, chẳng có phương pháp phá trận hay không? Thực sự, bây giờ ta vẫn còn chưa nắm chắc được. Sau khi cẩn thận quan sát, thì mới biết được. Lòng Thiên Tuyệt chưa bao giờ nói bậy, không tuyệt đối nắm chắc, thì hắn sẽ không bao giờ tùy ý nói khoác. Cách đó không xa, Tự Yêu nghe thấy được cuộc nói chuyện của bọn họ mới vừa rồi, âm u nhẹ nhàng tới, đối với hai người. Ngươi chỉ cần phụ trách phá trận vậy là được. Mọi chuyện hãy giao cho bổn tọa. Đừng làm cho bổn tọa thất vọng vì ngươi. Vành mặt hất hàm, mở miệng sai khiến, Tự Yêu cư nhiên là coi Long Thiên Tuyệt là thủ hạ của mình rồi. Long Thiên Tuyệt hừ nhẹ một tiếng, hiển nhiên có chút không ưng thuận. Hắn tầm mắt hướng về phía các cao thủ của Vân tộc liếc mắt. Muốn ta phá trận có thể, nhưng ta thấy những người đó không vừa mắt. Nếu như ngươi có thể nhân tiện trước đó để bọn họ mà giải quyết hết, liệu suất phá trận của ta có lẽ sẽ cao hơn. Tông chủ lỗ tai dựng đứng, nghe mấy lời nói của hắn, sắc mặt tái nhợt lập tức đen một vòng. Tên tiểu tử, người đừng có mà mưu toan châm ngòi ly gián. Tử Yêu đại nhân là người tôn quý nhường nào, ngài như vậy lại có thể chịu sự khống chế của nhà ngươi, tin lời nói của ngươi, đến đối phó với chúng ta sao? Nàng ra sức nâng Tử Yêu lên, cố ý đả kích hắn, khiến cho hắn ngại sĩ diện, sẽ không nữa đối phó với bọn họ. Nhưng đáng tiếc, bà ta đã quá sai lầm, ý nghĩ của Tử Yêu thì làm sao bà ta có thể tùy ý đo lường. Tử Yêu làm việc, từ trước đến nay đều không theo lẽ thường. Bổn tọa vì sao mà không thể nghe lời hắn? Nếu như người có thể phá trận, bổn tọa cũng có thể giúp người đối phó với bọn chúng. Tự Yêu lười biếng mở miệng. Ngữ khí thành thản lạnh nhạt, giống như là bất luận kẻ nào ở trước mặt của lão cũng không chịu được nhất kích, có thể mặc cho lão đắn đo trà đạp. Tông chủ nghe thấy như vậy, như là bị sét đánh ngang tai. Một khi Tự Yêu thay đổi mục tiêu đến công kích bọn họ, thì bọn họ làm sao còn có mạng sống? Chờ một chút. Tông chủ đúng lúc lên tiếng. Khi Tự Yêu vẫn còn chưa động thủ, liền kêu ngừng. Bổn tọa biết tung tích của Đinh Tiêu Dao. Trên đời này, trừ bổn tọa ra, không có kẻ thứ hai có thể tìm được hắn. Một khối đá làm dậy lên từng lớp lớp sóng dâng trào. Đám người Vân Khê lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hết chương. Kinh biến khi phá trận. Thầy trò Côn Luân lão già đã trải qua rất nhiều cay đắng đi tìm được Đinh Tiêu Dao. Tổ tiên Côn Luân phái, rốt cuộc là cũng có tung tích, song lại là từ trong miệng của tông chủ biết được, không biết là may mắn hay bất hạnh. Tử Yêu đại nhân, vậy thì đánh cho bà ta tàn phế đi, chỉ cần lưu lại một giọng nói là có thể nói chuyện vậy là được. Lòng Thì Tuyệt vô tình cười lạnh, một kẻ xảo trá đa đoan như tông chủ hắn thấy nhiều lắm. Ngươi càng dung túng nàng, thì nàng ta càng tầm trọng thêm, phàm là nàng không muốn nói chuyện, cho dù ngươi dùng mũi kiếm chĩa vào cổ họng của nàng. Nàng ta cũng sẽ bao giờ kiên quyết chống đối. Nói thật là hay, nàng ta chỉ cần mở mồm vậy là đủ rồi, còn lại căn bản là không trọng yếu. Vân Khê phụ họa nói, mang theo vẻ tà khí cười cợt. Tông chủ nghe thấy như vậy, vẻ mặt phẫn nộ đỏ ửng lên. Thực sự là tức giận, bọn chúng đây là muốn đưa nàng vào chỗ chết. Vân Khê, ngươi nếu nhận hại chết bổn tọa, ngươi cũng không được làm tông chủ của Vân tộc đâu. Tộc quy Vân tộc, không được đồng tộc tương tàn, vô luận là bổn tọa đúng sai hay không. Ngươi cũng không thể nào giết chết bổn tọa được. Một khi giết chết bổn tọa, ngươi chịu tục xúc phạm tới tộc quy, ngươi sẽ vĩnh viễn không có tư cách trở thành tông chủ của Vân tộc. Đồng tộc tương tàn, ngươi cũng không biết xấu hổ với ta là đồng tộc tương tàn. Vân Khê cười lạnh, ánh mắt hiện ra một chút lạnh ý, sắc bén nói. Nếu như ta không đoán sai, dùng huyền khí chấn thương ánh mắt của ta chính là ngươi. Nhất định là ngươi. Nếu như Tự Yêu đại nhân tới chế một bước, sợ rằng người đã đả thương không chỉ là đôi mắt của ta, kể cả tính mạng của ta, người cũng đều mang đi cả rồi. Tông chủ thần sắc tức giận đột nhiên dừng lại, âm hiểm cười mấy tiếng. Người đừng có nghĩ tùy ý gài tang vật giáng họa. Bổn tọa muốn cái mạng của người có ít nhất mấy ngàn loại phương pháp. Một khi bổn tọa quyết định, cái mạng nhỏ của người đã sớm mất đi rồi. Người cũng đừng vội quỵt ngụy biện mà ăn quỵt. Thử hỏi cả cái Hắc Mãng Sơn, trừ ngươi ra, còn ai có thực lực muốn lấy đi tính mạng của ta như vậy? Vân Khê lạnh lùng nói. Nguyên lai là ngươi. Tự Yêu đem tông chủ từ trên xuống dưới đánh giá, hí mắt lắc đầu. Không đúng, hơi thở của nàng đúng là rất giống, nhưng mà ở trong trí nhớ của bổn tọa, dáng người của nọ hẳn là đàn ông mới đúng. Còn có mùi vị mà hắn lưu lại cũng là càng giống một người đàn ông. Ánh mắt của tông chủ lóe lên, đột nhiên cười lớn. Vẫn là Tự Yêu đại nhân nhìn rõ mọi việc. Chuyện không tồn tại, các người lại không nên giá họa trên đầu của bổn tọa như vậy, cũng không tránh khỏi quá là hèn nhát. Vậy thực sự không phải là nàng ta sao? Vân Khê nghi ngờ. Lúc này, Không biết là người nào đụng tới đại trận, trận hình lúc này thay đổi đột ngột, sấm sét đầy trời, bắn phá xuống. Mọi người đều kinh hãi. Tử Yêu đứng ra, một tay khởi động, chống đỡ mở ra bình phong huyền khí che chở, chống đỡ lôi đỉnh sét đánh. Long tiểu tử, ngươi mau lên, bổn tọa chỉ có thể chống đỡ thời gian một chén trà mà thôi. Long Thiên Tuyệt không lên tiếng, cũng đã ngưng thần tiến vào bên trong trạng thái phá trận. Vân Trung Thiên tay cầm bàn cờ, lặng lẽ đảm nhiệm trợ thủ của hắn. Cao thủ còn lại là có Tử Yêu che chở, tạm thời đều đứng ở trong khu vực an toàn. Ba người tiểu bàn cũng là không nhàn rỗi, hiện lên xu thế tam giác ngồi xuống nguyên tại chỗ. Từng đạo Phật quang phát ra từ trên người của đám bọn hắn, Phật có thể chống lại ma. Vậy thì thiên ma này một khi bị Phật quang lướt chiếu, liền lập tức mất đi lực công kích của bọn chúng, nhất nhất từ trên bầu trời rơi xuống. Vân Khê cùng với mấy vị cao thủ khác đứng ra tiến hành phòng ngự, quanh người của Long Thiên Tuyệt và Vân Trung Thiên lại đề phòng thiên ma cùng với trận pháp đồng thời công kích, không quên đề phòng chú ý động tĩnh cao thủ của vân tộc. Những cao thủ vân tộc lấy tông chủ làm trung tâm, tụ tập ở nơi trận pháp công kích yếu kém nhất, tông chủ nhân cơ hội mau chóng sớm điều tức hồi phục. Nhị trưởng quỹ thì hộ vệ bên người của Tử Yêu, tùy thời chú ý đến hướng đi của mỗi người trong trận. Hách Liên Tử Phong thì một mình, một người, ôm kiếm đứng im một bên, không biết đang suy tư những gì. Huyền khí bao trên người của thiên ma bắt đầu điên cuồng mà công kích. Ba người tiểu ban Phật Quang chỉ có thể chiếu xạ phần nhỏ, vậy cho nên đến gần huyền khí bọc thiên ma, không cách nào ngăn cản người trước ngã xuống, người sau tiến tới, điên cuồng bắt đầu khởi động thiên ma. Tử Yêu thân hình khẽ lay động, sắc mặt biến hóa, hắn đã sắp không chống đỡ được nữa. Chủ tử! Nhị trưởng quỹ lo lắng một chút của chủ tử. Dư quang, hắn thấy cao thủ của vân tộc bắt đầu dục dịch hành động, dường như là đang tính kế điều gì, không có ý tốt. Tông chủ đã trải qua một thời gian chén trà tĩnh tọa, sắc mặt tái nhợt từ từ khôi phục lại thần sắc bình thường. Ánh mắt âm thầm chuyển lại, tinh quang lóe lên rồi biến mất. Đã có, ta có phương pháp phá trận rồi. Long Thiên Tuyệt kiên định, la lên một tiếng, khiến cho tinh thần mọi người tại chỗ chấn động. Tử Yêu đại nhân, làm phiền ngươi, hãy bảo vệ cho vị trí hướng Tây Bắc. Tông chủ, ngươi bảo vệ cho ta vị trí phía Tây Đông Nam. Ngươi còn lại, hãy theo ta, cùng nhau mở ra mắt trận. Tông chủ tại sao phải nghe ngươi điều khiển? Cung chủ bất mãn nói. Vậy thì tốt. Nếu như ngươi có đủ khả năng mà nói, thì ngươi đi bảo vệ cho vị trí phía Đông Nam đi. Long Thiên Tuyệt lạnh lùng nói. Cung chủ sắc mặt hơi ngừng trệ, trận pháp lợi hại, nàng được chứng kiến. Lấy thực lực của nàng thì làm sao có thể ngăn cản được. Nàng tại chỗ không nói một tiếng, tức giận nghiêng đầu đi. Tông chủ xoay chuyển ánh mắt, ấm giọng cười nói. Hiện tại mọi người là cùng nhau thân vùi lấp hiểm cảnh. Tự nhiên đồng tâm hiệp lực, cùng nhau phá trận mới đúng chứ. Tông chủ anh minh. Những cao thủ vân tộc đồng loạt đáp lời, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Vân Khê nhàn nhạt liếc bọn họ một cái, phản bội phục định lược của tông chủ, đến lúc này rồi, nàng còn đang bày ra một bộ dạng thánh nữ sao? Nói cho cùng, nàng chịu phối hợp, còn không phải là vì cái bản mạng của mình. Cao thủ còn lại cũng không có bất cứ dị nghị gì, mọi người đi theo Long Thiên Tuyệt chỉ huy, vào vị trí riêng của mình. Mấy kiếm cùng xuất, nhắm thẳng vào mắt trận, huyền khí kích động. Đại trận từ từ lắc lư, những thiên ma trong trận đã ra nguy cơ, liều chết chống cự. Phát động ra một lớp lực lượng hùng mãnh cuối cùng công kích. Tông chủ trấn thủ ở vị trí phía đông nam cùng với Tử Yêu, vị trí hướng tây bắc đồng thời phát lực, ngăn cản được bọn họ, cho những cao thủ khác cơ hội thở dốc. Mọi người, hãy chĩa vào, ngàn vạn không nên buông lỏng, trận pháp rất nhanh có thể đột phá. Long Thiên Tuyệt xuất ra 8 con hỏa long, bát long tụ, đồng thời đánh sâu vào hướng của mắt trận. Thiên địa đang chấn động. Cả đại trận từ từ nổ tung tàn rã, mọi người đang hoan hô. Đúng lúc này thì vị trí phía đông nam, một thân ảnh đột nhiên như là mũi tên bắn ra, mục tiêu chính là hướng vị trí tây bắc, Tử Yêu. Đột nhiên phát sinh đột biến, dường như tất cả mọi người không kịp phản ứng gì, bao gồm Tử Yêu đang toàn lực chống đỡ đại trận. Bên người chợt đánh lén tới, Tử Yêu kinh hãi, rời tay muốn chống đỡ, nhưng đáng tiếc quá muộn. Một đạo kiếm khí đâm qua thủng ngực. Tử Yêu thét hí dài, yêu khí màu tím bên trong thân thể phá thể ra. Tông chủ đánh lén được. Như ý nụ cười vẫn còn treo ở khóe miệng, thấy màu tím yêu khí đánh tới, sắc mặt của nàng kinh biến, vội vàng rút kiếm thoát đi. Ghê tởm, người dám đánh lén bổn tọa, để mạng lại cho ta. Tử Yêu gầm thét liên tục, vẻ mặt dữ tợn, thích giết chóc khí lẫn nộ. Hắn triệt hồi lực đạo chống đỡ đại trận, đuổi theo tông chủ, thế là phải đem nàng ta giết chết. Hai đạo cao thủ đột nhiên rút tay, vốn là những thiên ma bị ngăn cản bởi huyền khí bọc ở bên ngoài, hoàn hồ hầm gầm thét, đánh về phía cao thủ ở trong trận. Các cao thủ rối rít giật mình tỉnh lại, thấy rõ đến chuyện này vừa phát sinh, mọi người trong lòng sôi lên. Tiểu nhân, lại đánh lén chủ tử. Nhị trưởng quỹ đuổi theo thân ảnh của Tử Yêu, hiệp trợ hắn cùng nhau lùng bắt tông chủ. Tông chủ, hãy cẩn thận. Tà hộ pháp thấy tông chủ chiếm giữ hoảng sợ trở lui, hắn động thân ra, phấn đấu quên mình ngăn cản ở sau lưng của tông chủ, đánh chặn Tử Yêu truy kích chí mạng. Tử khí như pháo hoa trước ngực của tà hộ pháp, nổ tung, thân ảnh của hắn từ giữa không trung rơi xuống, lung lay. Tông chủ. Tà hộ pháp vô lực quay đầu, nhìn xa bóng lưng của tông chủ thoát đi. Lấy thực lực của hắn, căn bản không cách nào chịu đựng được một kích của Tử Yêu tức giận. Hắn hoàn toàn là toàn thân kinh lạc đã bị đánh gãy, đang hấp hối. Tông chủ ở phía trước nghe được thanh âm hắn gọi, vội vã quay đầu. Chỉ nhẹ nhàng một cái, nàng rất nhanh thu hồi tầm mắt, một tay bắt được tiểu ban, nhanh chóng theo mở ra được một khe ở trong mắt trận chui ra ngoài. Thầy trò phương Tây đại sư thấy như vậy, không khỏi khẩn trương, vội vàng đuổi theo. Cung chủ khẽ liếc mắt một cái Tử Yêu trọng thương đang nổi giận, con người co rút, lộ ra sắc mặt vui mừng. Không hồ là tông chủ nàng sùng bái, tông chủ làm việc vĩnh viễn là tài trí hơn người. Bọn họ hiện tại là nhân cơ hội Tử Yêu bị thương nặng như thế, sau đoạn đường này liền không cần e ngại hắn nữa. Tông chủ thủy chung có thể dẫn dắt bọn họ đứng ở thế bất bại. Không hề suy nghĩ nhiều, nàng ta nghiêng người vừa trượt từ mắt trận ra khỏi cấp trơn. Cao thủ của vân tộc còn lại thật sâu nhìn qua tà hộ pháp, hắn đang ánh mắt khẩn cầu, làm cho người ta phải thương hại hắn. Nhưng chỉ tiếc, thực tế thường thường chính là tàn khốc như vậy. Hắn lấy thân thể của mình, vì tông chủ ngăn cản được một kích chí mạng, hắn không có bất cứ yêu cầu gì xa vời, chỉ hy vọng tông chủ có thể quay đầu lại liếc hắn một cái. Chỉ một cái như vậy là đã đủ rồi. Nhưng chỉ tiếc, tông chủ không quay đầu lại liếc hắn dù một cái, vội vàng đã chạy trối chết đi mất. Tà hộ pháp là nuốt khổ sở trong lòng một hơi cuối cùng, buông tay ra khỏi trần gian. Thực sự là vô sỉ. Vân Khê không nhịn được mắng mỏ, nàng hiện tại rốt cuộc biết cái gì là người im lìm giả nhân giả nghĩa, càng hèn hạ và vô sỉ hơn. Quay đầu lại liếc mắt nhìn Tử Yêu tức giận bên trong, nhìn bộ dạng của hắn như là muốn ăn thịt người, để tránh tai họa vô tội, bọn họ hay là nhanh chóng thoát thân thì tốt hơn. Thiên Tuyệt, cha, ca, hãy đi mau. Vân Khê sau khi hô một vòng, mấy người lục tục rời ra khỏi miệng của mắt trận. Phút cuối cùng, Vân Khê đột nhiên nghĩ đến một người, nàng xoay người nhìn lại, một lần nữa chui vào trong mắt trận, ngoảnh mặt về phía một nhóm Tử Yêu và Hách Liên Tử Phong bên trong quát lên. Hách Liên đại ca, hãy mau cùng với chúng ta đi, khe hở nơi mắt trận rất nhanh sẽ phải đóng lại. Hách Liên Tử Phong hoàn hồn, thấy Vân Khê phía sau, lỗ hổng mắt trận bị đánh mạnh mẽ mở ra đã từng chút khép kín, hắn dùng lực đánh ra một chưởng. Trưởng phong gào thét, hắn muốn đem Vân Khê đưa ra khỏi mắt trận, mà chính hắn là tạm thời vẫn không thể nào đi được. Tử Yêu vẫn còn đang trong trận, Tử Yêu nếu như mất, Bắc Thần gia tộc liền rất nhanh sẽ đi về phía suy vong, bọn họ đồng nhất xuất mạch, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Vậy cho nên, hắn không thể nào vứt bỏ Tử Yêu không để ý được. Lòng Thiên Tuyệt thấy mắt trận vẫn còn đang đóng cửa, hắn chạy mau mấy bước, đưa tay muốn đem Vân Khê kéo ra lại khỏi đại trận. Nhưng đột nhiên, một cỗ lực đạo mạnh mẽ lướt qua Hách Liên Tử Phong, hướng Vân Khê chụp tới. Cỗ lực đạo này xa xa thắng được hai cỗ lực đạo đẩy trôi kéo khác, đem toàn bộ người của Vân Khê kéo ở trong mắt trận. Mắt trận một lần nữa khép lại. Vân Khê và Tử Yêu ba người bị một lần nữa vây vào trong đại trận. Lòng Thiên Tuyệt lo lắng, hướng Vân Khê hô lên. Khê nhi, mau thi triển ra Na Di thuật. Cơ hội là đồng thời, Vân Khê vận chuyển huyền khí, thi triển ra Na Di thuật. Phí màu tím, xinh đẹp, quanh quẩn thật chặt ở bên hông của nàng, đem cả người của nàng trói chặt. Na Di thuật của nàng đã bị thất bại. Mau, lưu lại Chu Tiên Đan của ngươi. Nếu như không, hãy chết bổn tọa đi. Hết chương. Âm thanh của Vân Huyền. Lại là vì Chu Tiên Đan. Tử Yêu, ngươi là người khôn khéo thế nào? Sau khi phát hiện ra ánh mắt của Vân Khê đã hồi phục thị lực, hắn liền nghĩ tới trên người của Vân Khê có thể còn có những Chu Tiên Đan dư thừa khác. Lúc trước thương thế của hắn khỏi hẳn, Chu Tiên Đan đối với hắn mà nói không phải là cần thiết như vậy, vậy cho nên hắn không ở lại tiếp tục ngó chừng nàng. Hiện tại hắn lần nữa đang bị thương, Chu Tiên Đan liền trở thành vật cần thiết, hắn chỉ cần phải lần nữa ra tay với Vân Khê. Vân Khê trong nháy mắt rơi vào trong tay của hắn, đau khổ tránh thoát không hiệu quả. Nàng ngược lại chấn định. Nếu như người muốn Chu Tiên Đan, ta có thể giao cho người. Có điều, Trước đó cần phải rõ ràng, đây là một viên cuối cùng của ta. Ta vốn là muốn đem nó giữ lại, dùng để bảo toàn tính mạng của ta. Hiện tại, cũng là bảo vệ tánh mạng không sai biệt lắm. Vậy cho nên, ta sẽ lấy ra cho người. Nàng ném chu tiên đan từ đó giữ lại trong tay, ánh sáng lấp lánh của đan dược tỏa ra. Tự Yêu ánh mắt sáng quắc, lìa tay muốn lấy. Vân Khê lại cầm rất chặt chu tiên đan, đem nó thu vào trước ngực. Nhưng, ta chỉ có một yêu cầu. Hai con người màu tím của Tử Yêu nổi lên một tầng ánh sáng. Hãy giết chết tông chủ Vân tộc. Vân Khê đáy mắt xẹt qua sát khí. Một viên chu tiên đan đổi lại một cái mạng của tông chủ, quả nhiên là đáng giá. Nói không chừng, nàng đổi lấy không chỉ là một mạng của tông chủ, còn có cả Vân tộc nữa. Tử Yêu khóe miệng từ từ hướng về phía trước nhếch lên, kéo ra nụ cười tà khí. Ngươi không nói thì bổn tọa cũng sẽ làm như thế thôi. Hắn hận nhất chính là người khác đánh lén và ám toán. Một kiếm thành thù, hắn không thể nào không báo được. Tay của hắn giương lên, tay của Vân Khê liền bị khống chế giơ lên. Năm ngón tay liền mở ra, chu tiên đan thoát ra khỏi lòng bàn tay của nàng. Tự Yêu nuốt chừng xuống chu tiên đan, khoanh chân ngồi xuống tại chỗ. Lòng Thì Tuyệt ở ngoài trận lo lắng, thấy Vân Khê lần nữa bị vây khốn. Hắn cố gắng mạnh mẽ đụng vào trong trận. Ai ngờ trải qua sau một phen mạnh mẽ phá trận vừa rồi, đại trận tự động phong tỏa. Không bao giờ lại cho phép người ta ngoài trận tiến vào trong đó được. Chúng ta, mấy người cùng nhau vận công, oanh kích mất trận. Vân Mộ Phàm vừa nói, vừa hướng con gái ở trong trận hô lên. Khê Nhị, cả người đã ở trong trận phát lực, đây một chút có thể hay không hợp lực xé mở một khe hở. Được. Vân Khê quay đầu nhìn lại, liếc mắt nhìn Hách Liên Tử Phong và Nhị Trưởng Quỹ, không đợi nàng lên tiếng, hai người này tự giác vây đến bên người của nàng. Trong ngoài vài cỗ lực lượng đạo đồng thời của anh kích, mắt trận từ từ buông lỏng. Chỉ nghe oanh một tiếng vang rất lớn, mắt trận nơi bị tấn công đã nứt ra một khe hở. Vân Khê không do dự, lắc mình từ chỗ lỗ hổng chui ra ngoài. Ở phía sau của nàng, Hách Liên Tử Phong, Nhị Trưởng Quỹ cũng lại đi theo rời đi khỏi mắt trận, cuối cùng chính là Tử Yêu. Sau khi dùng chu tiên đan, Tử Yêu thương thế đã hoàn toàn khôi phục, cả người của hắn thoạt nhìn, thần thanh khí sảng, tinh thần dư thừa. Một ít tóc trắng chói mắt ở trên đầu đã tăng thêm một tầng sáng bóng. Liên tục sử dụng hai viên chu tiên đan được xa xỉ như vậy, trái tim của Vân Khê quả nhiên là dỉ máu. Ngày chính nàng cũng là ở dưới tình huống bị mù mới sử dụng, tình huống tầm thường thì nàng làm sao chịu để cho sử dụng. Tử Yêu liên tiếp lấy đi dùng hai viên chu tiên đan của nàng. Nếu như hắn thực sự không thể nào giết tông chủ, nàng tự thực sự là lỗ vốn. Nàng đừng có suy nghĩ nhiều, người an toàn đó mới là quan trọng nhất. Lâm Thị Tuyệt xem thấu tâm tư của nàng, mỉm cười nói, xoa xoa tóc của nàng an ủi. Vân Khê lại bĩu môi, cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Các vị, ta có một đề nghị. Vân Trung Thiên đột nhiên cất giọng nói. Hiện tại mục tiêu của chúng ta là nhất trí, không bằng trước tiên hãy cùng nhau hợp tác đối phó với tông chủ. Đợi sau khi trừ đi tông chủ rồi, chúng ta lại tiếp tục tiến về phía trước một tòa tế đàn cuối cùng để tìm rõ nguyên nhân. Mọi người đều là không có ý kiến gì khác. Nếu tất cả mọi người là không phản đối gì, vậy thì chúng ta sẽ kế tiếp. Vân Trung Thiên giảm âm thanh xuống, đem ý nghĩ của mình trình bày đầy đủ. Bên trong tòa tế đàn thứ 9, ánh sáng lờ mờ, tông chủ dẫn theo mấy vị cao thủ của Vân tộc cẩn thận đi lại trong đó. Thỉnh thoảng có loài chim qua lại, hoặc đập vào mặt, hoặc là lướt qua thân thể của bọn hắn. Mỗi lần nhắm trúng một người, khiến cho tiếng lòng của mọi người một trận căng thẳng. Lúc đến, Vân tộc tổng cộng là có hơn 10 người cao thủ, tới đây chỉ còn lại có 5 người. Không khí có một chút bị đè nén. Lan Trường Lão là đi ở cuối cùng, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại Tạ Hộ Tọa trước khi chết, một ánh mắt khắc sâu, đồng thời đến thương hại, nàng cảm thấy trái tim băng giá. Đi theo như vậy, một vị tông chủ giả nhân giả nghĩa mà vô tình, liệu có đáng giá hay không? Còn nữa, mục đích mà tông chủ tới đây thực sự là muốn giải cứu hồn phách của Vân Huyên, hay là... Nàng càng ngày càng hoài nghi. Tông chủ, chúng ta nếu là tìm được hồn phách của Vân Huyên rồi, thì chúng ta nên làm gì? Nàng thử dò xét. Tông chủ đi ở phía trước cách đó không xa nghe thấy như vậy, nàng nghỉ chân quay đầu, hướng về phía Lan Trường Lão quăng đi một ánh mắt. Vân Huyên chính là tiểu cô của bổn tọa. Bổn tọa nếu là có thể một lần nữa nhìn thấy nàng ta, tự nhiên là muốn đem hồn phách của nàng từ trong tế đàn giải cứu. Sau đó, đem nàng nghênh đón trở về Vân tộc. Lan Trường Lão, chẳng lẽ ngươi cho rằng bổn tọa là còn có thể có ý nghĩ khác? Tổng chủ ánh mắt đột nhiên ngoan lệ, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng vài phần. Lan Trường Lão bộ dạng phục tùng, không dám cùng với tầm mắt của hắn chạm nhau. Thực, thuộc hạ là không dám có những ý đồ như vậy. Tông chủ hừ lạnh một tiếng. Trong lòng của ngươi đang suy nghĩ gì? Bổn tọa rất là hiểu ngươi. Chẳng qua bổn tọa nói cho người biết, bổn tọa đối với tiểu cô là lòng sùng kính, cùng với cảm kích chẳng bao giờ từng thay đổi. Năm đó, nếu không phải là tiểu cô liều mình cứu giúp ta, thì bổn tọa sớm đã bị vây hãm chết trong tế đàn này rồi. Bổn tọa cũng không phải là người vong ân phụ nghĩa, có ân phải trả. Đó là nguyên tắc làm người của bổn tọa. Lan trưởng lão nghi ngờ dương mắt, không biết nên tin hay là không. Lúc này, từ nơi nào đó trong tế đàn bay tới một âm thanh linh hoạt và kỳ ảo, kinh động tới mọi người. Nhất là tông chủ, bị cả kinh cả người chấn động xuống, da thịt cả người trở nên căng thẳng. Có ân phải trả sao? Nói so với hát, vẫn còn dễ nghe hơn. Tiếng cười linh hoạt kỳ ảo quanh quẩn, thực lâu không trôi. Thanh âm phía đó phảng phất như là đến từ cuối chân trời xa xôi, hoặc là từ trong địa ngục, làm cho người ta toàn thân nổi da gà. Kẻ nào? Người rốt cuộc là kẻ nào? Tông chủ rút kiếm, nhìn quanh tứ phía, gương mặt ở trong đáy mắt trắng bệch, thực sự giống như là nghe được ma âm gì đó, cả người trở nên dị thường. Tông chủ, chuyện gì đã xảy ra vậy? Ngài nhận được thanh âm đó, chẳng lẽ nàng ta chính là... Cung chủ giỏi thăm dò ý tứ qua sắc mặt, thấy bộ dạng của tông chủ khẩn trương như vậy, nàng thoáng cái liền nghĩ đến điều gì, sắc mặt cũng trở nên rất khó coi. Tiểu Uyển, không nhận ra thanh âm của ta, đã nhiều năm như vậy rồi, ta như vậy, nhưng vẫn nhớ được ngươi. Tiếng cười ngây ngang, tràn đầy cả không gian, bao gồm tông chủ ở bên trong những cao thủ vân tộc, mọi người đánh rùng mình, cũng không phải là bản thân tiếng cười đó có điều lành lạnh kinh khủng, ngược lại là chủ nhân tiếng cười, khiến cho bọn họ càng cảm thấy hoảng sợ. Vân Huyên, một trong người truyền thuyết đã mất, nhưng bây giờ, khi bên tai của bọn hắn lại phát ra tiếng cười của người đó, bọn họ chỉ cần một khi liên tưởng đến lần này, đáy lòng của da đầu cũng không khỏi tê dại. Chẳng lẽ, có đời này thực sự là có quỷ hồn? Tiểu cô, phải là ngươi? Tông chủ Thanh Âm không kìm được run rẩy, tay nắm kiếm đã run rẩy. Tiểu cô, người hãy nghe con nói, năm đó... Con là thất thủ đâm người một kiếm, hại người bị đại thiên ma vây bắt, khiến cho chúng cắn nuốt thân thể của người, giam cầm hồn vách của người. Con thực sự không phải là cố ý. Lúc đó, khi thấy được đại thiên ma, cả người của con đều sợ đến ngây người, căn bản không biết là mình đến rốt cuộc đã làm gì nữa. Đợi thời điểm con kịp phản ứng rồi, thì hối hận không kịp nữa. Thực là hối hận không kịp. Lần này, con đã dẫn theo đông đảo cao thủ vân tộc trở lại, chính là bởi vì để cứu tiểu cô nhà ngươi. Vì thế dọc theo con đường này, vân tộc chúng ta đã tổn thất chừng gần hơn 10 người huyền hoàng lục phẩm cao thủ. Nhưng cho dù là quá trình gian khổ như thế nào đi nữa, con cũng như vậy, sẽ không bao giờ buông tha. Con nhất định là sẽ phải đem hồn phách của tiểu cô cứu ra mới được. Tiểu cô, người cứ yên tâm đi. Người là cao thủ tu luyện đến gần tới 9 tôn chi cảnh. Chỉ cần hồn phách của người vẫn còn bất diệt, người vẫn có cơ hội trọng sinh mà. Con sẽ nhất định vì người mà tìm kiếm được một thi thể có huyết thống vận tộc tốt nhất để nhập vào thân thể của người. Để cho có thể nhập vào thân thể trên người của nàng, để lấy lại ánh mặt trời. Tông chủ vừa nói, vừa hai mắt quét tứ phía một vòng. Nàng không xác định nơi phát ra thanh âm đến tổ cùng là ở đâu, nhưng nàng có loại dự cảm hồn phách của tiểu cô đang ở gần cách nàng không xa. Tông chủ, chẳng lẽ cái âm thanh này thực sự là thuộc về... Lan trưởng lão tâm tình cùng với nàng khác hẳn ngược lại. Nàng từ khi hiểu chuyện thế này đã nghe qua đến tên của Vân Huyên. Từng sự tích của Vân Huyên, nàng đối với vân tộc làm ra cống hiến, lực ảnh hưởng của Vân Huyên đối với những gia tộc khác, bọn nàng nghe đến rất nhiều, đã quen thuộc. Đã từng có một thời, nàng rất sùng bái Vân Huyên, con người là mục tiêu chính cho mình cố gắng phấn đấu. Mặc dù Vân Huyên thân là thân phận đặc thù, không cách nào nhận được vân tộc chính thống thừa nhận, nhưng không thể nào ảnh hưởng đến sự sùng bái và khâm phục của nàng. Hiện tại, chính tài nghe được thanh âm của người, Lan trưởng lão không nhịn được kích động. Tông chủ không để ý đến nàng ta, tiếp tục khẩn trương địa nhìn khắp tứ phía. Trong cao thủ, đột nhiên lại có một người la hoảng lên. Tông chủ quay đầu nhìn lại, vốn là một gã cao thủ đứng ở bên trái phía sau của nàng đột nhiên không cánh mà bay, mất đi bóng dáng. Tông chủ, dẫn trưởng lão, đã không thấy đâu. Mấy tên cao thủ còn lại rối rít kinh hãi. Thực sự là một nơi quỷ dị, đang yên ổn, một người lại cứ như vậy không cánh mà bay. Dưới mi mắt của mọi người, gần trong gang tấc lại đột nhiên biến mất. Chẳng lẽ... thực sự là hồn phách của Vân Huyên đang đắc quái. Tông chủ sắc mặt vừa trắng vừa xanh, hướng về phía không gian nơi nào đó nói. Tiểu cô, Người đừng có tức giận. Nếu như người không hài lòng thì người có thể cứ việc nói ra yêu cầu. Chỉ cần người nói ra yêu cầu rồi, chúng ta nhất định là đem hết toàn lực đi làm. Tế Lan tứ phía đột nhiên an tĩnh, yên tĩnh, bí hiểm. Một lúc lâu sau, thanh âm kia lần nữa vang vọng. Ta lúc đầu thực sự là nhìn sai, không nghĩ tới ngươi là người bụng dạ khó lường. Ta ngàn phòng vạn phòng, duy chỉ có không phòng ngươi. Ai ngờ đến cuối cùng ta không những là bị những lão gia hỏa vân tộc kia hại chết, mà bị người ta tín nhiệm nhất hại ta chết nơi này. Tiểu cô cô, con thực sự là không có ý muốn hại người. Một kiếm kia đơn thuần là ngoài ý muốn. Tông chủ giải thích. Người cứ suy nghĩ một chút đi. Còn đối với người là không thù không oán, thì tại sao con lại muốn hại người? Chúng ta không chỉ là có không thù không oán, người lại còn khắp nơi chăm sóc cho con, lựa chọn ra con, dạy con võ công, giúp con trở thành thánh nữ của vân tộc. Người đối với con ân đức so sánh với trời còn cao hơn. Con là cũng đều còn không rõ, làm sao có thể đi hại người được? Đúng vậy. Ta đến bây giờ cũng không có cái hiểu rõ ràng. Ngươi, rốt cuộc tại sao phải hại ta? Thanh âm kia đột nhiên như có như không. Tiểu Uyển, ngươi thực sự khiến cho ta rất đau lòng. Bất luận ngươi giải thích như thế nào, đều không thể nào thay đổi sự thực một kiếm kia của ngươi. Ngươi mới vừa rồi nói, có ân phải trả, là nguyên tắc của ngươi. Ta, nguyên tắc của ta đó là có thù phải báo. Hết chương. Rất mạnh, rất bạo lực. Tiếng nói hạ thấp, lại là hai tiếng thét chói tai luân phiên hù dọa mọi người. Đội tông chủ quay đầu lại, phát hiện ra Lan trưởng lão cùng với một gã cao thủ vân tộc khác biến mất không thấy đâu. Hiện giờ chỉ còn lại có hai người. Mình cùng với cung chủ. Tông chủ, làm sao bây giờ? Cung chủ kinh hãi, bối rối áp sát về phía bên cạnh của tông chủ. Năm người cùng đi, ba người biến mất không lý do. Hiện tại chỉ còn lại có hai người bọn họ. Bà ta không thể nào không tin. Hồn phách của Vân Huyền là có thật. Tông chủ mặt ngoài thoạt nhìn so với cung chủ chấn định hơn nhiều. Kỳ thực nội tâm vẫn đang không ngừng phát run. Bởi vì bao nhiêu năm rồi, cái âm thanh này vẫn quanh quẩn ở trong mơ của mụ. Hàng đêm, giày vò mụ, làm cho mụ không thể nào ngủ được. Hiện tại, nó lại xuất hiện, là âm thanh trong trí nhớ mụ, khiến cho nội tâm của mụ run rẩy. Tiểu cô, vô luận, người có tha thứ cho sai lầm của con hay không? Nhưng là bọn họ đều là người trong vân tộc, tất cả đều vô tội. Kính xin người nể tình nể nghĩa, cũng là người của đồng tộc, hãy tha cho bọn họ một lần. Âm thanh kia đột nhiên biến mất, không xuất hiện. Không gian tế đàn trống vắng, chỉ còn lại hai người các nàng trong lòng run sợ. Tông chủ, âm thanh kia thực sự giống như là không nhìn thấy. Chúng ta bây giờ rốt cuộc là nên làm gì đấy? Cung chủ hạ thấp giọng, mặc dù là chỉ là một âm thanh thôi, lại làm cho bà ta cảm giác được áp lực trước nay chưa từng có. Hít thở cũng là cực kỳ rất nhỏ, chỉ sợ quấy nhiễu đến người không nên quấy nhiễu. Tông chủ thầm trầm, suy tư chốc lát, bí mật truyền âm. Bà ta không dám chính diện ra tay, chỉ dám ở trong bóng tối hạ thủ, nói rõ thực lực của bà ta đang bị hạn chế, không cách nào thi triển ra toàn lực được. Chúng ta không cần phải e ngại bà ta, chỉ cần tìm được hồn phách, sau đó phá hủy nó đi, vậy là được rồi. Cung chủ quan sát thần sắc của tông chủ, sinh ra lòng nghi ngờ. Từ tình hình mới vừa nãy nhìn thấy, giữa tông chủ và Vân Huyền có một đoạn chuyện cũ không thể nói cho ai biết. Vậy cho nên giữa bọn họ khó tránh khỏi một cuộc ác chiến. Căn cứ sự hiểu biết của bà ta đối với tông chủ vì đạt thành mục đích của mình, căn bản là sẽ không để ý đến sự sống chết của người bên cạnh. Một khi giữa hai người phát sinh ác chiến, mình tất nhiên sẽ trở thành một quân cờ cho bà ta để có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Vậy cho nên, thay vì ngồi chờ chết, không bằng bỏ giữ mình. Tông chủ, muốn phá hủy hồn phách của Vân Huyền, hay là còn phải mượn pháp lực của mấy vị cao tăng phạm âm tử. Không bằng hãy để thuộc hạ đi trước đuổi bắt ba người tiểu đàn ma. Đến đây, giúp đỡ tông chủ. Người xem như thế nào? Đi nhanh về nhanh. Tông chủ tất cả lực chú ý hoàn toàn đặt ở xung quanh, vậy cho nên không có suy nghĩ sâu xa ý tứ phía sau lời nói của cung chủ. Thực sự là cung chủ lĩnh mệnh, khóe miệng nhếch lên vẻ cười được như ý. Cung chủ là muốn mượn một lý do từ bỏ mà chạy trốn mà thôi. Xoay người nhìn lại, nhanh chóng rời đi khỏi không gian của tế đàn. Có muốn đuổi theo hay không? Để cho bà ta chạy như vậy, thực sự có chút đáng tiếc. Nhưng mà thôi, để cho bà ta sống lâu mấy ngày. Hiện tại chúng ta phải gặp cường địch lớn nhất là tông chủ. Đối phó với mụ ta trước, đó mới là chuyện quan trọng nhất. Không gian nơi nào đó, không khí vô tình khẽ chấn động, có hai người đang bí mật truyền âm. Hai người này là Vân Khê và Long Thiên Tuyệt thi triển ra thuật ẩn thân. Mới vừa thừa dịp âm thanh xa lạ kia vang lên, tâm trạng của tông chủ rối loạn hết sức. Hai người thi triển ra thuật ẩn thân bay vào trong không gian, ngọn tế đàn thứ 9. Giờ phút này, bên trong kim hỏa tháp, nhiều ra hai cỗ thi thể cùng với một người đã bất tỉnh là Lan trưởng lão. Tử Yêu đứng bên cạnh hai cỗ thi thể, ngẩng đầu lên nhìn quanh tứ phía kim hỏa tháp, như là có điều suy nghĩ. Chủ tử, âm thanh vừa rồi có thực sự là do Vân Huyền nói hay không? Nhị trưởng quỹ tò mò nói. Không sai, chính là âm thanh của nàng ta. Ta vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ quên được. Tử Yêu dùng sức cắn chữ, trong lòng mắt toát ra một loại cảm xúc phức tạp. Bị tâm tình của hắn lây, nhị trưởng quỹ không dám hỏi nhiều. Ngoài kim hỏa tháp, tông chủ nhắm mắt theo đuôi, mỗi bước ra một bước, mũi cũng không chừng xung quanh, đề phòng đột nhiên bị đánh lén. Trong không gian nơi cuối cùng tế đàn, đứng thẳng ra ba tấm bia đá, tạo thành thế chân vạc. Trên tấm bia đá có đồ án quỷ dị, không có bất cứ văn tự gì. Trường tiên màu đỏ đã trải qua sói mòn trong năm tháng. Trên trường tiên màu đỏ để lại dấu vết cũ kỹ, có rất nhiều chỗ bị mài mòn. Khi tông chủ thấy trường tiên này, cả người của mụ ta như là bị sét đánh, cơ hồ theo bản năng, mụ ta rút kiếm đánh về phía tấm bia đá. Tấm bia đá theo tiếng đó mà rạn nứt đi. Cùng lúc đó, cả không gian bắt đầu lay động kịch liệt. Khắp mọi nơi, vô số thiên ma từ dưới đất chui ra, hướng tông chủ công kích. Long Thiên Tuyệt và Vân Khê hai người lấy làm kinh sợ, đồng loạt chuẩn bị ra ứng chiến. Ai ngờ thiên ma từ bên cạnh của bọn họ hờ hững sát bên người mà qua, cũng không có công kích hai người. Bọn họ âm thanh thầm may mắn, biến hóa tới đột nhiên, không biết nhiễu loạn tâm trí của tông chủ. Mụ ta vùng kiếm mở đường, cố chấp chạy về phía khối bia đá vỡ vụn. Bàn tay của mụ túm lấy, đem trường tiên màu đỏ cầm vào trong lòng bàn tay. Trong khoảnh khắc đó, đáy lòng của mụ sóng lớn ngập trời. Trường tiên màu đỏ này chính là vật tùy thân của Vân Huyền năm đó. Bà ấy là dùng chính cây trường tiên này đưa mụ ta ra khỏi tế đàn, mà mụ lại lấy oán báo ân, xoay người lại cho Vân Huyền một kiếm, làm cho Vân Huyền thân rơi vào trong tay của đại thiên ma. Chuyện ngày đó, đến tận bây giờ rõ một một trước mắt, Vân Huyền ánh mắt khiếp sợ, ánh mắt tức giận, ánh mắt thất vọng, ở trong khoảnh khắc này không ngừng mà dao động quay vòng. Chính mình đem Vân Huyền đưa vào trong tay của đại thiên ma. Chính mình đã hoàn toàn phá hủy Vân Huyền. Tông chủ gầm thét, muốn đem những thứ trí nhớ kia tất cả xóa mờ. Mụ nói không sai, người không vì mình, trời tru đất diệt. Vân Thanh Uyển, người đã phụ ta, nhất định người sẽ phải trả một cái giá rất nhiều. Đây là lễ vật mà ta vì ngươi đặc biệt chuẩn bị. Ngươi cũng nên nếm thử tư vị bị thiên ma cắn nuốt. Tiếng cười lớn bên tai không dứt, phảng phất ở gần bên tai, rồi lại xa xôi lúc ẩn lúc hiện. Trong không gian, thiên ma tới càng nhiều, thực sự giống như là toàn bộ thiên ma tế đàn đều tập trung ở trên đó, một không gian ngọn tế đàn, dường như là sắp đem chọn không gian này dồn vỡ. Các loại thiên ma thuộc tính bất đồng, đồng loạt công kích một người là tông chủ, ma ảnh loạn vũ. Lục Vĩ Hồ! Tông chủ gọi ra một con, bốn con lục vĩ hồ giống nhau như đúc đột nhiên xuất hiện. Mỗi một con lục vĩ hồ đều có đôi mắt bích lục, sáu cái đuôi lông đuôi màu trắng. Thoạt nhìn, dường như có thể đem nhầm hình dạng của bọn chúng là cùng với cửu vĩ, nhưng sau nhìn kỹ sẽ thấy khác nhau hoàn toàn. Thiếu mất ba cái đuôi, liền ít đi sự cao quý của hồ tộc. Chỉ sợ, số lượng nhiều hơn nữa, cũng trước sau không cao quý bằng một cửu vĩ hồ. Là bích nhãn cửu vĩ hồ. Bọn chúng là thú sủng của hồ tộc cao cấp Vân tộc nuôi dưỡng. Chỉ có bản thân tông chủ mới có tư cách có thú sủng lục vĩ hồ hồ tộc. Còn lại, chính là trưởng lão địa vị cực cao cũng chỉ có thể nào nhìn thấy chúng. Vân Mộ Phàm thấy bốn con thú sủng của tông chủ, ánh mắt sáng lên, giải thích cho người khác. Một mình tông chủ lại có bốn con lục vĩ hồ. Khó trách trên dưới Vân tộc không người nào có thể dung chuyển địa vị của bà ta. Lấy thực lực của bà ta, chỉ sợ cả cái Long Tường đại lục này, chưa chắc đã có người nào có thể chiến thắng được. Vân Trung Thiền lo lắng. Vậy không biết, thực lực của kiểu vĩ hồ này cùng so sánh với thực lực của bốn con lục vĩ hồ, rốt cuộc là kẻ nào là cao hơn một bậc? Vân Mạch Thiên nhìn là có điều gì suy nghĩ kỹ. Khi kiểu vĩ hồ cô thấy bốn con lục vĩ hồ, nó liền không nhịn được, dục dịch ngóc đầu dậy. Không đợi Vân Khê gọi về, chính nó lại hiện thân ở trong không gian. Kiểu cô. Vân Khê nhíu mày, nàng không cho là giờ phút này kiểu cô lộ diện thực sự là thời cơ tốt, bởi vì nó một khi xuất hiện cũng là gián tiếp bại lộ hành tung của bọn họ. Nhưng mà nàng cũng là hiểu nguyên lý đồng loại tương xích. Sau khi nó phát hiện ra đồng loại của mình, khó tránh khỏi sẽ xảy ra một ý niệm trong đầu muốn tranh giành cao thấp. Nhưng chẳng qua, lấy thực lực của kiểu cô bây giờ, nó có thể chiến thắng với bốn con lục vĩ hồ sao? Hả? Cửu vĩ hồ? Tông chủ đang trong lúc kịch chiến quay đầu, thấy được Cửu Vĩ Hồ, mũi ta lông mày giật giật, chợt hướng vào trong không gian hồ lớn. Vân Khê, bổn tọa biết ngươi ở chỗ này, nếu như không muốn cho bổn tọa coi thường ngươi, liền mau hiện thân ra đây. Bốn con lục vĩ hồ sức mạnh phát tác, trong tiếng gào thét của mụ ta, hướng không gian tứ phía tám hướng cuồng quét tới. Nàng là muốn đối phó với thiên ma, cũng muốn đem nơi tám người Vân Khê ẩn thân tìm ra. Thuật ẩn thân hữu hiệu với thiên ma, hữu hiệu nhưng mà không thể nào ngăn cản được sự công kích cuồng bạo của lục vĩ hồ. Hai người Long Thiên Tuyệt và Vân Khê bước nhanh né tránh, bị bước lui đến góc tường. Vân Khê không lên tiếng, trước khi không tuyệt đối nắm chắc thì nàng không thể nào cho cô. Cửu cô đột nhiên phát uy, khí phách tiết ra ngoài, hướng về phía tứ phía con lục vĩ hồ quát lên. Bốn người các người, nhìn thấy bản cô vẫn còn dám giễu võ dương ngoài sao? Lúc bản cô tung hoành giang hồ, còn không biết tiểu hồ các ngươi rốt cuộc là ở đâu mà trong bụng mẹ, còn không mau mau tới bái kiến lão tổ tông. Chín dải lông nuôi trắng muốt kiều ngạo xinh đẹp mà đứng, kiểu cô trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống bốn con lục vĩ hồ. Một phen bộ dạng khiển trách, trong lúc đại phát thần uy, bốn con lục vĩ hồ đồng thời ngừng lại, con người bích lục liếc mắt, nhìn nhau. Đột nhiên, bốn con lục vĩ hồ đồng loạt toát ra, căn bản không nợ nần gì cô, hùng mãnh đánh tới. Bọn nó là cái gì tiền bối hậu bối, tổ tông tiểu tử, thực lực cường đại thì hãy nói chuyện. Kiểu cô nhất thời quên quát lên như sấm, không chút nào yếu thế hướng đối phương bổ nhào đi, trong miệng vẫn không quên mắng to. Lục vĩ hồ nho nhỏ, cũng dám ở trước mặt của bản cô khua chân, ta đạp nát chân các ngươi. Lục vĩ hồ rất mạnh, rất bạo lực, kiểu vĩ hồ lại còn mạnh và bạo lực hơn. Trên bầu trời, một màn vô cùng bạo lực đang xảy ra, năm con thú sủng hồ tộc lâm vào trong kịch đấu, kinh thiên động địa. Trên mặt đất, tông chủ trường kiếm gào thét, nhưng từng con thiên ma ở dưới kiếm của mụ mất đi, lại có một nhóm thiên ma mới. Người bước ngã xuống, người sau tiến tới, mụ ta loay hoay chiến đấu không xuể, thể lực đang từ từ giảm xuống. Tử yêu đại nhân, đừng quên lời hứa của ngươi. Vân Khê nhìn lên trên đó, thời cơ không sai biệt, không quên nhắc nhở, vui tử yêu một chút, một mực xem cuộc vui. Lúc này, xuất thủ đánh lén tông chủ là thời cơ tốt nhất, lấy thực lực của tử yêu. Nếu là đánh lén, tất nhiên là một kích phải trúng. Ai ngờ, tự yêu lắc đầu, thầm chậm nói. Bồn tọa cũng không làm chuyện đánh lén. Đợi nàng ta đánh bại mấy tiên thiên ma, khôi phục lại thực lực, bồn tọa lại giết nàng ta cũng không muộn. Vân Khê nghe thấy như vậy, suýt chữ nỡ phá công, lộ ra con người thật. Bó tay với người, kiểu người gì vậy? Bây giờ còn là thời điểm nói nguyên tắc sao? Còn nguyên tắc cũng được, nhưng cũng phải phân cho rõ ràng, đối phương là tột cùng người nào, có đáng giá hay không cho người nói nguyên tắc cùng nàng. Thôi được rồi, người không ra tay, thì bồn cô nương sẽ xuất thủ trước. Bỏ lỡ cơ hội như vậy, muốn lại tìm cơ hội đánh lén khác, sợ rằng sẽ không bao giờ dễ chịu như vậy. Hết chương. Tiểu Nguyệt Nha phát uy. Lực lượng thần khí phóng xuất, kinh hồng kiếm nhanh chóng xoay tròn, Vân Khê đột nhiên xuất kiếm, đánh úp về phía điểm yếu sau lưng của tông chủ. Tông chủ cảm nhận được sát khí, cả người bay lên trời, trường tiên màu đỏ thuận thế đánh ra, như là du xà cuồng tẩu. Trường tiên cuốn lên trên thần kiếm, lâm vào trong giằng co. Vân Khê hao phí đại lượng huyền khí, thuật ẩn thân từ từ mất đi hiệu lực, hiển lộ ra con người thật. Vân Khê, bổn tọa biết ngay là kẻ nào như ngươi, sau lưng đánh lén, tiểu nhân. Tông chủ đối nhiên nổi giận, kiếm quấn ở trên thần trường tiên lại càng thêm dùng sức. Vân Khê cười lạnh. Ta đầy láo như vậy, còn không phải là học tập phẩm chất tốt đẹp của nhà ngươi. Không phải ở phía trước dẫn đường làm tấm gương thì làm sao dám vượt xa ngài được. Kinh hồng kiếm, phá. Trường kiếm vùng lên, đột nhiên phát lực. Thần kiếm đầu tiên là sự mềm dẻo chắp lên ba đạo đường vòng cung kỳ dị. Sau đó đột nhiên một cái, hàn quang bắn ra tứ phía, chỉ nghe răng rắc một tiếng, những tiếng giòn vang. Trường tiên là đất tung tóe, bị cắt thành vài đoạn. Thần sắc trên mặt của tông chủ đại biến, kinh hô lên. Làm sao có thể được? Đây là hồng tụ tiên của Vân Huyền, chính là vũ khí nàng ta đích thân luyện chế gần uy lực thần khí, như thế nào có thể như vậy chặt đất đi. Nàng ta vừa quán tính bay ngược về phía sau, vừa dùng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm về kinh hồng kiếm trong tay của Vân Khê. Sáng sớm liền phát hiện chỗ đặc biệt của kinh hồng kiếm, chẳng qua là lúc trước kinh hồng kiếm lại uy lực kém hơn so với hiện tại rất nhiều. Hiện tại kinh hồng kiếm ngay cả hồng tụ liên cũng có thể phá tan, chỉ có thể thấy được uy lực của nó. Nàng muốn có nó, chỉ có nàng mới có tư cách khống chế bảo bối như vậy thôi. Vân Khê, mau đem bảo kiếm kia giao ra đây, nếu không thì bồn toàn làm cho người chết không có chỗ chôn. Vân Khê rất là muốn chửi má nhà ngươi, Nàng ta chưa từng thấy người nào trời cháo như người, nhìn trúng đồ của người ta, lại còn đòi người ta phải giao ra. Việc này cùng với hành vi cường đạo có cái gì khác nhau? Vậy được, ta thành toàn cho ngươi. Vân Khê quả thật là đem kinh hồng kiếm vứt cho bà ta, còn mắt của tông chủ lóe sáng, quang loạn lên sáng người, kích động không nhỏ, nàng đưa tay lên muốn nhận lấy. Đúng lúc này, ở phía sau của nàng, một thanh trường kiếm đánh bất ngờ tới. Lâm Thị Tuyệt hiển lộ ra con người thật, đã trong lúc vô tình tới gần đến sau lưng của tông chủ. Vân Khê cũng chính là đã nhận ra điểm này, vậy cho nên mới cố ý vứt kiếm dụ dỗ. Vân Khê trong nháy mắt thi triển ra na di thuật, đào mắt, chỉ cản kịp kinh hồng kiếm. Phi tinh tại thiên, nhất kiếm kinh hồng. Cửu Long trực nhật. Hai vợ chồng một trước một sau, tiền hậu giáp kích, hai luồng khối không khí huyền khí cường đại giống nhau dâng tới, khí thế lao nhanh. Tông chủ dương mắt, ngủ luôn luôn bất động thần sắc, trong nháy mắt trắng bệch, hai mắt của nàng ta trừng mạnh, trơ mắt nhìn hai luồng huyền khí mạnh mẽ từ trong cơ thể của nàng ta đâm thủng ngực qua. Nàng đã không biết cái gì là đau đớn, thân thể bị hai luồng huyền khí cho nổ tung, chia năm xẻ bảy. Đau đớn tê tâm liệt phế, kèm theo tông chủ tứ chi phân chia, quanh thân thực sự ở lâu không gian, ở tế đàn. Đám thiên ma đồng loạt ồn ào mà tới, từng bước xâm chiếm tứ chi của nàng. Cũng không lâu lắm, thân thể của tông chủ đã bị xâm chiếm đến một giọt huyết nhục không còn. Còn tại chỗ là đều giật mình sững sờ trong chốc lát, cứ như vậy mà kết thúc sao? Tông chủ Vân Tộc đã từng lật tay làm mây mưa, cứ như vậy mà đã bị giết chết. Hai vợ chồng Vân Khê cùng với Long Thiên Tuyệt liếc mắt nhìn nhau, hơi có một chút dường như là cảm giác đã qua mấy đời, mặc dù hai người thực sự nắm giữ cơ hội tốt nhất cũng là phát động thế công mạnh nhất. Thuận lợi đến mức độ, chính bọn hắn đều sinh ra ảo giác. Có điều, bất kể như thế nào, tông chủ rốt cuộc là bị hai người vợ chồng bọn họ hợp lực giết. Tự Yêu tận mắt nhìn thấy một màn quá bộ trình bày, khóe miệng của hắn lại mang theo vẻ thần bí, quái dị cười tà. Hai vợ chồng Vân Khê vẫn còn từ trong chấn động vừa nãy tỉnh hồn lại, chỉ thấy một đạo mây tía xẹt qua bên cạnh của bọn hắn, men theo một khối tấm bia đá cùng với mặt đất ở giữa khe hở, kéo theo chui vào. Không ổn rồi, không thấy Tử Yêu. Lâm Thị Tuyệt phản ứng đầu tiên trở lại. Khi ngó nhìn kim hòa tháp, quả nhiên Tử Yêu đã mất đi bóng dáng, không chỉ là có Tử Yêu không thấy đâu, hai liền Tử Phong và nhị trưởng quỹ cũng mất đi tung tích theo. Bọn họ nhất định là đã đi trước chúng ta một bước rồi, đi trước ngọn núi tế đàn cuối cùng. Chúng ta là phải mau chóng rời khỏi đây, không thể nào để cho bọn họ đoạt trước. Vân Khê la lối. Đúng lúc này, thiên ma cử nốt trưởng toàn thân thể của tông chủ bắt đầu phân tán, hướng đoàn người Vân Khê vồ tới. Chỉ một thoáng sau, ùn ùn kéo tới, cũng là bóng dáng của thiên ma. Bọn họ gặp phải tình thế không có chuyển biến tốt đẹp một chút, ngược lại lại càng thêm ác liệt. Tất cả cao thủ ẩn nấp ở bên trong ngọn lam cư ra hết, còn có thú sủng cùng nhau đối phó với bầy thiên ma. Một cuộc ác chiến lần nữa lại bùng nổ. Cửu vĩ hồ còn đang có bốn con lục vĩ hồ kịch chiến, tự thành một chiến trường. Đám thiên ma không cách nào vượt vào đến giữa bọn chúng, nhưng những cao thủ khác cũng không thể. Yên lặng đã lâu, Tiểu Bạch cùng với Tiểu Phượng Hoàng rất có đất dụng võ, một con rồng và một con phượng, phối hợp ăn ý. Một tại phía sau trước mở đường, ngọn lửa quét ngang, một ở phía sau, quạt gió thổi lửa. Đoạn đường này hai vật nhỏ là thế công hùng mạnh nhất, đánh đầu thắng đó, không có gì cản được. Mọi việc đều thuận lợi. Mười mấy con thần long kết đội, thành hình, tự thành một phương trận doanh. Uy lực mặc dù không bằng tổ hợp long phượng cường đại, nhưng mà cũng là phối hợp ăn ý, biến đổi nhiều trận hình, đem thiên ma đơn này vây chết trong đó. Sau đó chính là một trận đấu điên cuồng. Hiện trường chỉ nghe đến tiếng kêu gào khóc, không biết là tiếng kêu kích động của đám thần long hay là tiếng kêu thảm thiết của bầy thiên ma. Những cao thủ long thiên cùng rốt cuộc là có thể thi triển ra quyền cước, mọi người xếp thành một khối, hóa thành trọng quyền, từng quyền sắc bén. Cha con của Vân Mộ Phàm cùng với Phương Trận Doanh cùng với ba thầy trò Côn Luân lão giả, cha con hai người Vân Mộ Phàm cùng với Vân Trung Thiên đồng thời triệu hồi ra băng tuyết phong hoàng, cùng với bảy ong băng tuyết phong hoàng kèm theo bên người đó là kết bè kết đội, chẳng diện tráng lệ, không chút nào kém hơn bảy thiên ma điên loạn. Hai cha con Vân Mộ Phàm bình tĩnh chỉ huy bảy ong công kích, một loạt thân thủ trích tiền, một động tác duyên dáng làm cho người ta không tự chủ quên mất chiến đấu, giống như là đang thưởng thức một đoạn vũ khúc duyên dáng. Hai người Vân Khê và Long Thiên Tuyệt cũng là triệu hồi ra thú sủng riêng của mình, ở dưới sự dẫn dắt của thủy quy cự thú, ầm ầm mạnh mẽ tiến vào trong bầy thiên ma. Bất kể là số lượng người cùng với thú sủng hay là thực lực của toàn thân, đoàn người Vân Khê là cũng không kém nhóm người tông chủ. Chỉ có điều, nếu như tính thực lực của một cá thể đơn độc thì bọn họ có thể không bì nổi cao thủ của Vân tộc. Có điều, hiện tại tất cả đã không còn trọng yếu, bởi vì tông chủ Vân tộc cũng đã bị giết chết, nhân vật nhỏ còn lại vẫn đang lẩn trốn, căn bản chưa đủ gây ra tai họa. Hai người Vân Khê và Long Thiên Tuyệt sau khi triệu hồi ra thú rừng của mình, bản thân của họ cũng không lập tức gia nhập vào trong chiến đấu, bởi vì bọn họ phát hiện ra ba người tiểu lạt ma đang ngồi xuống tại chỗ, giống như là đang thi triển ra Phật lực gì đó. Phật quang nhàn nhạt từ từ bắt đầu nảy sinh. Hai người vì thế mà liền hộ pháp ở bên người của bọn hắn. Bọn họ mơ hồ có một loại dự cảm, một khi Phật quang này tăng vọt đến trình độ nhất định, tất nhiên là có một số uy lực. Cái này có thể chính là kỹ năng đặc thù của Phạm Âm Tử. Bên trong Ngọa Long Cư, Tiểu Mặc quan sát động tĩnh bên ngoài, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, đem Tiểu Nguyệt Nha gọi đến bên cạnh. Tiểu Huyền Huyền, mỗi thử thúc dùng một chút xá lợi Phật Châu, xem một chút, có thể hay không, phá nát Phật quang. Nhưng nếu như ba người tiểu lạt ma trên người phát tán ra Phật quang, đối với thiên ma hiện hữu mà nói, như vậy, Phật quang trên thân xá lợi Phật Châu nhất định là cũng sẽ có công hiệu. Bé rất muốn giúp cha mẹ một tay, chỉ một tuổi nhỏ lực mỏng, chỉ có thể ở một bên đang xem cuộc chiến. Ca ca, muốn làm thế nào đây? Tiểu Nguyệt Nha giơ cao xá lợi Phật Châu trên tay, khả ái nháy mắt, bởi vì bé tín nhiệm ca ca, bé mới cho nhìn Phật Châu. Những người khác thì bé sẽ không để cho người ta tùy tiện quan sát, không có biện pháp, đây là tính tình gia tộc di truyền. Tiểu Mặc suy nghĩ một chút, cái tay nhỏ bé điểm vào vị trí đan điền của muội muội, dần dần hướng dẫn. Bây giờ muội ngồi xuống, nhắm mắt lại, tập trung tinh thần lực, sau đó đem trên người tất cả dồn khí lắng đọng đến vị trí này. Tiểu Mặc kiên nhẫn chỉ giáo, kỳ thực chính là truyền thụ lại công thu nhập môn tu luyện huyền khí cho muội muội. Đối với một đứa trẻ mới chừng 2 tuổi mà nói, tu luyện huyền khí tự hồ là vẫn còn hơi sớm, nhưng là Tiểu Nguyệt Nha khác với những đứa bé khác, khi bé vẫn còn chưa ra đời cũng đã thu thập rất nhiều huyền khí trong cơ thể của mẫu thân, sau khi sinh ra lại ăn rất nhiều linh quả đại bổ, đến nỗi khiến cho bé là còn một tuổi sức lực đã lớn vô cùng. Vậy cho nên Tiểu Mặc đối với muội muội là có lòng tin rất lớn, cho là bé nhất định có thể làm được. Nếu đổi lại là hai vợ chồng Vân Khê, bọn họ thường bảo bối vẫn còn không kịp thì làm sao có thể để cho cháu gái tuổi nho nhỏ đi bắt đầu tu luyện được. Tiểu Nguyệt Nha dựa theo sự chỉ đạo của ca ca từng bước học tập thử nghiệm. Ở phía sau của bọn trẻ là hai nữ nhân lưu lại trong Ngọa Lâm Cư, Thượng Quan Như Nhi và Bạch Tuyết Mai. Thực sự là quá liều lĩnh, Tiểu Nguyệt Nha mới bao nhiêu tuổi, làm sao có thể học được huyền công. Thượng Quan cô nương, người nhanh chóng đi ngăn cản bọn trẻ, cẩn thận như vậy tu luyện không được làm, ngược lại lại tẩu hoa nhập ma mất. Bạch Tuyết Mại nói. Thượng Quan Như Nhi do dự, nàng lúc này là cắt đứt bọn trẻ mới càng thêm dễ dàng tạo thành hậu quả xấu. Thôi, hãy đi cho ta tới đi. Bạch Tuyết Mại thấy nàng không có bất cứ phản ứng gì, quyết định đi trước ngăn cản. Nàng mấy bước gần tới bên cạnh Hà Huỳnh Muội, đưa tay cố gắng vỗ đầu vai của Tiểu Nguyệt Nha. Đột nhiên lực lượng chấn động, một cỗ lực điện giật giật từ nơi lòng bàn tay của nàng xuyên thấu mà qua, cả người của nàng như là bị sét đánh, thân mình run rẩy vài cái, bất tỉnh tại chỗ. Đợi nhìn kỹ, bên trong cổ áo của Tiểu Nguyệt Nha xuất hiện tia sáng từ trong ra ngoài xuyên suốt khác thường. Nơi đó chính là nơi tồn tại vết bớt hình trăng lưỡi liềm của bé. Tiểu Mặc cùng với Thượng Quan Như Nhi đều nhìn mắt choáng váng, nhìn tận mắt một người đang yên ổn, đưa tay vẫn còn chưa mò tới đầu vai của Tiểu Nguyệt Nha, cũng đã thẳng tắp ngã xuống. Điều này cũng không khỏi là quá kinh hãi rồi. Xá lợi Phật Châu vẫn còn không có phản ứng chút nào, cũng là vết bớt Tiểu Nguyệt Nha kích phát ra uy lực trước tiên. Thực sự là khủng khiếp. Tiểu Nguyệt Nha nhắm mắt lại, ngồi xuống trên mặt đất, hết sức chuyên chú, cho nên là hoàn toàn không biết mới vừa rồi xảy ra chuyện gì. Thời gian một chút xíu đi qua, xá lợi Phật Châu đeo tại trên tay của bé rốt cuộc là đã có phản ứng, Phật quang thánh khiết mà trang nghiêm từ từ khuếch tán. Xá lợi Phật Châu trong lúc bất thường dường như là đã có sinh mệnh, hướng về phía trước trôi nổi, ngày tiếp theo đem chủ nhân của nó đều trôi nổi đến giữa không trung. Tiểu Nguyệt Nha từ đầu tới cuối vẫn là duy trì trạng thái dùng tư thế lúc ban đầu, khi lượng xá lợi Phật Châu dẫn dắt, thân thể nho nhỏ từ từ bay ra khỏi Ngọa Long Cơ. Tiểu Huyên Huyên! Tiểu Mặc kinh ngạc sững sờ, chỉ chốc lát sau không khỏi nóng nảy, hắn lại sờ nửa đường thức tỉnh muội muội, khiến cho bé tẩu hỏa nhập ma, vậy cho nên không thể nào làm gì khác hơn là theo bé rời đi khỏi Ngọa Long Cơ. Tiểu Mặc, hãy cẩn thận! Thượng Quan Như Nhi theo sát tiến tới, bên ngoài Ngọa Long Cư, chiến thế không ngừng leo thang, song phương kích độc càng đấu khí thế ngất trời. Đúng lúc này, lại thấy một đạo Phật quang tính áp đảo soi tới, Phật quang tới chỗ nào, quét ngang một mảnh, bầy thiên ma vội vàng rút lui tản đi. Hai vợ chồng Vân Khê cùng với Long Thiên Tuyệt quay đầu, sau đó liền thấy được bị bao phủ trong Phật quang là một thân ảnh nho nhỏ, đầu tiên là một hình dáng mơ hồ, đợi sau đó, khi bóng người từ từ rõ ràng, bọn họ thiếu chút nữa là bị dọa đến bất tỉnh. Tiểu Nguyệt Nha! Vân Khê gắt gào kéo lại tay của Long Thiên Tuyệt, thấy nữ nhi nhắm mắt, đã tiến vào trong trạng thái nhập định. Nàng vừa lo lắng, lại không dám lớn tiếng quấy nhiễu đến nữ nhi. Sau đó, nàng liền thấy được lục từ ngoại long cư chui ra con trai cùng thượng quan Như Nhi. Điều mặc, chuyện gì đã xảy ra? Ấy, chính là mọi người nhìn thấy thế rồi đó. Điều mặc chột dạ quấy quấy ngón tay, Vân Khê bất đắc dĩ, chừng nó một cái, lúc này trách cứ nó nữa cũng không làm được chuyện gì hết. Không cần phải nóng vội, chúng ta hãy tiếp tục quan sát một chút. Long Thị Tuyệt trong nội tâm so với ai khác đều là nôn nóng, nhưng là lúc này có người phải tới chú ý, tới ổn định lòng người, thì hắn là người trấn an thê tử, vừa vững vàng nhìn kỹ con gái. Ba người tiểu ban lật mà đã nhận ra sự khác thường, mở mắt, thấy được một màn như vậy, ba người trên mặt đồng thời lộ ra vẻ thành kính, hướng về phía hướng Tiểu Nguyệt Nha, chắp tay trước ngực thảm bái. A-di-đà-phật, lão nạp vốn là tưởng rằng tiểu chủ thí này nhận được xá lợi Phật Châu chỉ do tình cờ, nhưng bây giờ nhìn lại, có lẽ nàng ta đúng là có duyên cùng với xá lợi Phật Châu, vậy cho nên mới có thể kích phát ra lực Phật xá lợi. Ta nghe sư phụ đã nói, chỉ có những người có tâm linh tinh khiết mới có duyên với cửa Phật, mới có thể cùng với xá lợi Phật Châu tâm linh tương thông. Thực sự mới có thể khống chế được nó, khiến cho nó phát uy ra uy lực. Như thế, xem ra Tiểu Nguyệt Nha cùng với chúng ta Phạm Âm Tự là vô cùng có duyên. Nếu như cô bé ấy có thể quy y, gia nhập Phạm Âm Tự, vậy thì tốt quá. Tiểu Ban ngây thơ mà nói, dọa cho Vân Khê giật hết cả mình. Quy y? Ai muốn quy y con gái của nàng, nàng sẽ cùng với người đó liều mạng đó. Lại nhìn Tiểu Nguyệt Nha, bé bị Phật Quang Thánh Khiết bao vây, cả người tinh xảo, đặc sắc, không giống người phàm, giống như là tiểu tiên đồng lạc nhầm nhân gian, mơ màng, đang ngủ gà ngủ gật. Một kẻ khả ái như vậy, cho dù là thiên ma cũng không nhẫn tâm thương tổn. Đáng thương cho bảy thiên ma căn bản không cách nào đến gần thân thể của bé, chỉ riêng qua là bị Phật Quang chiếu xạ đến một chút, thực lực của bọn nó sẽ giảm bớt. Phật lực của xã lợi Phật Châu vẫn còn tiếp tục tăng trưởng. Phật quang từ từ tràn ngập cả không gian của tế đàn, khiến cho bảy thiên ma này không có chỗ trốn. Cuối cùng bọn họ cũng là chu tiên mất mạng trong uy lực của Phật quang. Cho đến một khi con thiên ma cuối cùng vật lộn chết đi, tất cả mọi người đều hoan hô. Tiểu thư vạn tuế! Nhận thấy tán dương làm cho hốt hoảng, Tiểu Nguyệt Nha rất cũng là đã tỉnh lại, lông mi xinh đẹp như là một con bướm dương cánh. Còn người trong vắt trong suốt, mang thêm vài phần u mê, không biết vừa rồi đến tụi cùng là đã xảy ra chuyện gì. Lòng Thiên Tuyệt đúng lúc xông đến phía trước, đem nữ nhi ôm ở trong ngực, mềm giọng an ủi nữ nhi, cũng là an ủi chính mình. Không có chuyện gì nữa, không có chuyện gì hết. Vân Khê giọng điệu lại thở phào, cúi đầu nhẹ nhàng, trừng nhi tử. Tiểu Mặc, con trông nó muội muội như thế à? Tiểu Mặc cúi đầu, tiếp tục chột dạ quấy quấy ngón tay. Thượng quan Như Nhi không đành lòng, tiến đến phía trước đỡ lời. Đại tẩu, người đừng có trách cứ Tiểu Mặc, cũng là do muội quá lơ là rồi, không trông nom thật tốt bọn nhỏ. Tẩu muốn trách thì cứ trách muội cũng được. Máu thân, đừng có trách thượng quan a di, là con muốn giúp mọi người đấy chứ. Vậy cho nên mới bảo Tiểu Huyền Huyền học tập luyện công một chút. Tiểu Mặc không muốn để cho người khác gánh tội danh thay cho mình, ngẩng đầu chủ động nhận sai. Con chỉ bảo là Tiểu Huyền Huyền, phương pháp cơ bản nhất là tu luyện huyền công nhập môn. Không nghĩ tới Tiểu Huyền Huyền học được nhanh như thế. Giơ ngón tay lên, bé sinh lòng kiêu ngạo, muội muội xuất sắc như thế, toàn bộ cũng là công lao của ca ca là bé đây. Xem mà xem, chủ ý của bé đúng là hữu dụng còn gì, thoáng cái đã giết hết toàn bộ thiên ma. Trong lòng đắc ý mà nghĩ, trên mặt lộ ra vẻ mặt biết điều nhận sai. Hiểu con không ai bằng mẹ, Vân Khê liếc mắt xem thấy tiểu tâm tư của bé, cạo nhẹ lớp chóp mũi của bé, khéo léo, Vân Khê xì xì nói. Lần này con đơn giản là ngẫu nhiên mà thôi, chó ngáp phải ruồi. Tiếp theo là Tiểu Nguyệt Nha luyện công không có thích đáng. Tàu hòa nhập ma thì phải làm sao? Con chẳng phải là hại mũi mũi suốt đời. Tiểu Mặc cẩn thận mà suy nghĩ, từ từ khôi phục vẻ mặt thực tình nghiêm nghị, khẩn thiết nhận lầm. Máu thân, con biết rồi, sau này con sẽ không có tùy tiện truyền thụ võ công cho Tiểu Huyền Huyền. Bộ dáng bé nhận sai khiến cho người ta thương yêu. Vân Mộ Phạm tiến tới, sờ sờ đỉnh đầu của Tiểu Mặc, nhìn về phía Vân Khê nói. Tiểu Mặc lắm như vậy, cũng là muốn hỗ trợ thôi. Tình cảm có thể tha thứ được. Hơn nữa, ta cũng thấy như vậy. Đó là lúc dạy Tiểu Nguyệt Nha tập võ. Nhân vật thiên tài tầm thường cũng là từ 3 tuổi bắt đầu tập võ. Nhà chúng ta, Tiểu Nguyệt Nha là thiên tài trong thiên tài. Vậy cho nên, 2 tuổi lại bắt đầu tập võ. Một chút cũng không có sớm đâu. Không sai. Nhìn biểu hiện của Tiểu Nguyệt Nha vừa rồi, bé đã hoàn toàn có năng lực học tập võ nghệ. Hơn nữa, Thiên phú của nàng ấy, tập võ sẽ làm cho chúng ta đều là thất kinh đó. Vân Trung Thiên sau khi theo phụ thân kết thúc chiến đấu, dạo bước tới, nhàn nhạt cười. Bất cứ lúc nào cũng không giảm đi khí chất cao quý, ưu nhã của hắn. Tiểu Mặc nghe thấy như vậy, đắc ý nhướng mi. Đó là dĩ nhiên, Tiểu Huyền Huyền di chuyển tài trí thông minh của người ta, học cái gì cũng là vừa học biết luôn, thông minh vô cùng. Cái gì? Di chuyển tài trí thông minh của con? Vân Khê khiêu mi, rất là buồn cười. Ha, con trai, rốt cuộc là có hiểu cái gì gọi là di chuyển hay không? Tiểu Mặc khuôn mặt nhỏ nhắn, xoay xoay một cái. Dù sao, chính là di chuyển tài trí thông minh của con chứ. Anh nào em nấy chứ. Mọi người nghe thấy như vậy, không nhịn được cười ha ha. Vân Khê xem một chút nữ nhi, nhìn lại phụ thân cùng với huynh trưởng, rốt cuộc là gật đầu. Thôi được rồi, chờ sau khi chúng ta rời đi khỏi tế đàn thiên ma, sẽ cho Tiểu Nguyệt Nha bắt đầu tập võ. Đang khi nói chuyện, trên bầu trời truyền đến mấy tiếng gầm thét. Dương mắt nhìn tới, Cửu Vĩ Hồ vẫn còn đang cùng với 4 con Lục Vĩ Hồ bị vây ở bên trong kích đấu, thực lực của hai bên không phân cao thấp. Kỳ quái! Tông chủ đã chết, tại sao 4 con thú sủng của bà ta vẫn còn đang tác chiến? Dựa theo lẽ thường, sau khi chủ nhân thú sủng chết, thú sủng nên khôi phục tự do, sẽ không lại tiếp tục thi hành mệnh lệnh ban đầu của chủ nhân, trừ phi thú sủng cùng với chủ nhân trước lúc đó đã sinh ra tình cảm nồng hậu, nguyện ý vì chủ nhân mà chết theo. Có lẽ, tông chủ đối với thú sủng của mình thực sự là không tệ. Kiểu với hồ, thực lực là tự hồ không có cường đại giống như trong suy nghĩ của ta. Đây là chuyện gì vậy? Vân Mộ Phàm ở phía sau của nàng lên tiếng. Kiểu cô đã từng bị tàn thương quá nặng, bị băng phong ở Phiêu Miểu địa phủ, toàn bộ dựa vào Linh Châu mà chữa khỏi được. Nó mới có thể từ từ khôi phục lại thực lực. Linh Châu? Vân Mộ Phàm ánh mắt sáng rực như là có điều gì đó suy nghĩ. Không sai, chính là Linh Châu. Còn hiện tại đã sưu tập đến 8 viên Linh Châu rồi, thiếu 2 viên Linh Châu nữa. Vâng, vậy thì có thể tập hợp đủ tất cả 10 viên Linh Châu cũng được mà cha. Nhưng chỉ tiếc rằng, còn đến nay không có tung tích của 2 viên Linh Châu còn lại nữa. Vân Khê thở dài, nếu có thể tập hợp đủ 10 viên, thì thực lực của kiểu cô liền có thể khôi phục đến cường thịnh. Đến lúc đó, cùng với Tử Yêu giao chiến, cũng là thêm 10 phần thắng. Vân Mộ Phàm suy nghĩ, nhớ lại. Thực sự ta ở tại gia tộc đã từng gặp trên bản chép tay ghi lại về Linh Châu. Nghe đồn, 10 viên Linh Châu này vốn là một thể, được gọi là cửu chuyển Linh Châu. Người đầu tiên có được cửu chuyển Linh Châu ở vân tộc chúng ta chính là Vân Huyền. Cửu chuyển Linh Châu này là vật chữa bệnh tốt nhất. Năm đó Vân Huyền ở di tích chiến trường cổ đã bị Tử Yêu trọng thương, toàn lực dựa vào trong công hiệu của cửu chuyển Linh Châu chữa khỏi, nào mới có thể gắng gượng đi qua. Nhưng cửu chuyển Linh Châu này không thể nào chữa khỏi tất cả thương thế, thí dụ như là tâm mạch bị thương nặng. Vân Huyền năm đó chính là tâm mạch chịu trọng thương, vậy cho nên thực lực tăng đến vẫn chậm chạp, hơn nữa không thể nào tùy ý vận dụng võ lực. Một khi vận dụng được võ lực, thương thế của nàng ấy sẽ tăng thêm một mảnh. Đây là bí mật của Vân Huyền, cũng là bí mật của cấm kỵ nhất tộc chúng ta. Người ngoài là có rất ít người biết. Cửu chuyển Linh Châu kia, sau đó tại sao lại biến thành 10 viên hạt châu? Vân Khê từng nghe qua chuyện của Vân Huyền bị thương, vậy cho nên không thấy kỳ quái. Nàng tò mò có lẽ là bản thân của Linh Châu. Thực sự, về chuyện này, nói đến từ khi Vân Huyền chiêu thu được 10 tên đệ tử. Lúc đó Vân Huyền phản bội vân tộc, gặp cao thủ vân tộc đuổi giết. Nàng biết mình phải cường đại lên, lớn mạnh lực lượng của mình mới có thể bảo vệ người yêu của mình cùng với tộc nhân. Vậy cho nên nàng đã nghĩ tới thượng cổ linh huyết tộc. Thượng cổ linh huyết tộc này, đó chính là một đám người có huyết mạch đặc thù. Bởi vậy, nên trên mỗi người đều sẽ có những tiềm năng đặc biệt. Cũng là bởi vì các nguyên nhân đó, bọn họ sẽ dễ dàng đạt được sức mạnh hơn so với người bình thường. Vân tộc chúng ta chính là học tộc duệ, truyền thừa huyết thống cao quý nhất của thượng cổ linh huyết tộc. Tin đồn tổ tiên của chúng ta chính là đã vượt qua thần linh chúc phúc mà đổ bộ thế gian, mang theo sứ mạng mà tới. Vậy cho nên, tôn chỉ trí cao của vân tộc chúng ta, đó chính là muốn ở trên đại lục thành lập một thế giới hòa bình và tự do. Vân Huyền muốn chiêu nạp nhiều cao thủ đi theo nàng, vậy cho nên nàng nghĩ tới hậu duệ trọng cổ linh huyết tộc. Trên thực tế, trải qua 5 tháng, thượng cổ linh huyết tộc có thể huyết mạch thuần khiết còn sống sót rất ít. Vân Huyền hao tổn rất lớn tinh lực cùng với tâm huyết. Rốt cuộc là đã tìm được 10 thanh niên khác họ tên ở trên người có chảy huyết mạch thuần khiết của thượng cổ linh huyết tộc. Nàng đã đem 10 người này thu làm đệ tử, dốc lòng đào tạo. Mục đích chính là hy vọng 10 đệ tử này cùng với hậu duệ của bọn họ có thể đời đời kiếp kiếp bảo vệ cho cấm kỵ nhất tộc. Vì vậy, Vân Huyền đem theo cửu chuyển linh châu một lần nữa luyện hóa, luyện chế ra 10 viên linh châu màu sắc bất đồng công hiệu. Bọn chúng được chia ra gọi là cửu chuyển linh châu, xích huyết linh châu, hoàng linh châu, bích linh châu, lan linh châu, tử linh châu, mặc linh châu, bạch linh châu, viêm linh châu và hồn châu. Trong đó, cửu chuyển linh châu chính là viên linh châu hấp thụ nhiều tinh hoa của cửu chuyển linh châu ban đầu nhất. Vân Huyền đem nó tặng cho đại đệ tử của nàng, một vị công tử họ Kép Hách Liên. Nhưng viên linh châu còn lại thì chia ra tặng cho 9 đệ tử khác. Ngoài ra, vì có thể làm cho 10 vị đệ tử thành tông cống hiến sức lực cho nàng, nàng đã hào phí vô số tâm lực rồi, để máu của chính mình cùng với máu của 10 vị đệ tử dung nhập vào nhau, đích thân luyện chế ra 10 vật thần khí. Sau đó, cũng là tặng cho 10 vị đệ tử. 10 vị đệ tử này được ân huệ lớn như vậy, tự nhiên là đối với Vân Huyền cảm động đến rơi nước mắt, nguyện ý tận chiến với nàng. Song bọn họ là cũng không biết thực ra thì Vân Huyền cũng là giữ thủ đoạn. Nàng sở dĩ luyện chế ra 10 vật thần khí này đúng là uy lực rất lớn, nhưng là 10 vị đệ tử của nàng, mỗi người đều chỉ có thể thao túng một thần khí thuộc về mình. Thứ thần khí khác rơi vào trong tay của bọn họ, giống như là phế liệu vậy. Kể từ đó, 10 vị đệ tử trong lúc là có thể chế ước lẫn nhau, không đến nỗi nội đấu, tranh đoạt thần khí lẫn nhau. Nhưng đồng thời, nếu như bọn họ muốn liên hợp lại làm phản, đối phó với Vân tộc, thì nàng cũng sẽ có biện pháp. Bởi vì nàng là cũng đem máu của mình dung nhập vào. Trong 10 vật thần khí này, chỉ cần là người trong hậu nhân, thì nàng có huyết mạch thuần khiết nhất. Là có thể đồng thời thao túng 10 vật thần khí một lúc, phát huy ra lực lượng của thần khí. Đó chính là nàng ta giữ lại đường lui cho mình. Nói cho cùng, Vân Huyền tâm tâm niệm niệm, trước sau vẫn là cấm kỵ nhất tộc. Nàng vì hậu nhân của nàng, vì đời đời con cháu mưu đồ một tương lai tươi sáng hơn. Nói tới đó, Vân Mộ Phàm tâm tình mênh mông, đối với tổ tiên cấm kỵ nhất tộc, hắn là ôm chặt trong lòng sùng bái kính ngưỡng. Vân Khiên giờ phút này tâm tình cũng không cách nào bình tĩnh. Lúc trước, đối mặt với 10 vật thần khí, nàng cũng không có nghĩ quá nhiều. Hôm nay từ trong miệng của phụ thân nghe được bí mật đó, nàng mới biết được đến nỗi khổ tâm của Vân Huyền. Hóa ra, là người bảo vệ Vân tộc đã lao tâm khổ tứ như vậy. Chủ toàn tỉ mỉ, giọt nước không lọt, nhưng chỉ tiếc, tính đi tính lại, vẫn là không tính tới đại kiếp của bản thân. Thực sự, ta hiện tại ở trong tay đã có cửu chuyển Linh Châu, xích huyết Linh Châu, hoàng Linh Châu, bích Linh Châu, lan Linh Châu, tử Linh Châu, viêm Linh Châu cùng với hồn Châu. Chỉ còn lại cuối cùng là 2 viên mặc Linh Châu và bạch Linh Châu nữa. Nhưng, thực sự là không biết đến tổ cùng là ở đâu có thể tìm được bọn chúng. Vân Khê thở dài, muốn tập hợp đủ 10 viên Linh Châu, quả nhiên là so với lên trời còn khó. Bởi vì trong những viên Linh Châu mà nàng tìm được, chỉ có vài viên là vẫn giữ được trong tay của hậu nhân 10 gia tộc lớn, còn phần lớn lưu lạc bên ngoài. Thí dụ như tử Linh Châu là nàng đoạt được từ buổi đấu giá của Thịnh Bảo Trai. Thí dụ như viêm Linh Châu cũng là hồn châu thì lưu lạc đến Vân tộc. Một viên là cung chủ thường cho Vân Phiên viên, còn một viên khác lại trên người của cung chủ. Nếu như Vân Huyền biết Linh Châu của mình khổ tâm luyện chế, cuối cùng là rơi vào trong tay của người Vân tộc, không biết sẽ có cảm tưởng như thế nào. Còn có 2 viên Linh Châu cuối cùng, đến nay cũng không có nửa điểm tung tích. Hơn phân nửa cũng là lưu đến bên ngoài thập đại gia tộc. Mẫu thần, người muốn tìm mặc Linh Châu cùng với bạch Linh Châu, rốt cuộc là trên cái dạng gì? Thanh âm của tiểu mặc mềm nhún đột nhiên chen vào, tò mò nói. Vân Khê suy nghĩ một chút, trả lời hắn. Cụ thể trên cái dạng gì thì mẫu thân không biết. Nhưng hẳn là cùng với những thứ linh châu khác là không sai biệt. Bên trong hạt châu này là có năng lượng chập chờn, mà bên ngoài hạt châu thì có một tầng hào quang thánh khiết bao vây. Khi thời điểm ngươi đem nó cầm ở trong tay, thì ngươi có thể cùng với nó sinh ra cảm hứng, nhận được nó truyền lại một số sức mạnh. Là thế này phải không? Chỗ này của con thực sự giống như là có 2 viên hạt châu, theo lời của người tương đối giống là gia gia tặng cho. Tiểu Mặc không xác định nói. Tiểu Mặc, con có phải hay không là nói giỡn với ta, lại trùng hợp như vậy? Vân Khê mừng rỡ như điên. Thực sự mà lại trùng hợp như thế sao? Hai mắt lè lè nhìn về phía Tiểu Mặc, ánh mắt kia dường như là đang nhìn một kho báu di động. Lần trước ở Đan Minh, nàng muốn lò luyện đan thần cấp. Kết quả là từ trong những chữ vật của con trai quả nhiên là nhìn ra một cái lò luyện đan thần cấp. Hiện tại nàng gần 2 viên linh châu ở cuối cùng, kết quả đã ở trong nhẫn bách bảo của con trai. Điều này cũng không khỏi thực sự là trùng hợp. Tiểu Mặc, hãy mau mau, đem hạt châu lấy ra cho mẫu thân xem. Nói xong, nàng bỗng nhiên lại thay đổi chú ý, hướng dẫn giọng đối thủ với nhi tử nói. Tiểu Mặc, tiểu hài từ mọi nhà, tùy thân đeo nhiều bảo vật như vậy là không an toàn. Không bằng, hãy giao hết thầy cho mẫu thân bảo đảm đi. Tiểu Mặc vội vàng bưng bưng kín bảo bối của mình, mím môi cái miệng nhỏ nhắn, dùng sức hất đầu. Không có cần, con vẫn là muốn rất bề bộn, sẽ không có người biết trên người của con có bao nhiêu bảo vật đâu. Cái tên tiểu tham tiền quỷ quái đụng tên lão tham tiền quỷ quái, cứ như là đấu gà chọi. Hai mẹ con ngươi nhìn ta, ta lại nhìn ngươi, ánh mắt ngươi tới ta đi, kịch liệt giao chiến. Long Thị Tuyệt ôm chầm con gái, nhìn kỹ lại vợ của mình, bất đắc dĩ mà cười, không nhịn được lại nhắc nhở. Chúng ta thời gian vẫn còn lại không nhiều, nếu là không truy cản kịp bọn Tử Yêu, một chuyến này của chúng ta chỉ sợ là thực sự không đi không được gì hết. Vân Khê thu hồi tầm mắt, vỗ vỗ đầu nhỏ của nhi tử. Tham tiền như vậy cũng là không biết di chuyển từ kẻ nào. Nhất định là di chuyển của cha nó rồi. Vân Khê quyết đoán đem mình quăng đi, không còn một mống nào hết. Mẫu thân, ngài muốn tìm chính là hai viên linh châu này. Trên tay của Tiểu Mặc lần ra hai viên linh châu, một đen một trắng. Châu thể sáng trơn, trơn bóng, ẩn là có ánh huỳnh quang lưu chuyển, năng lượng chập chờn, rõ ràng chính là Mặc Linh Châu và Bạch Linh Châu. Vân Khê mừng rỡ, nhận lấy hai viên hạt châu, lại ôm lấy đầu của con trai, trên trán trơn bóng của bé hung hăng hôn cho hai cái. Tiểu Mặc, con thực sự là tiểu phúc tinh của mẫu thân. Lần sau mẫu thân là con muốn tìm cái bảo bối gì đó, thứ nhất sẽ lại hỏi con tiếp. Tiểu Mặc đầu tiên là bị hôn được một trận ngất ư, sau đó trong mắt đảo đảo, cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhách. Cái gì vậy? Còn có lần sau sao? Hạt châu là bảo bối của ta đó. Tiểu Mặc nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, đem hai viên linh châu đưa cho mẫu thân, cái việc này đau lòng lắm. Men theo hơi thở của linh châu, kiểu cô rút ra vòng chiến, đi tới bên cạnh của Vân Khê. Thực sự là tốt. Quả nhiên hai viên linh châu cuối cùng, người hãy mau đem linh châu toàn bộ đưa vào trong cơ thể của người. Ta có biện pháp đem chọn bọn chúng một lần nữa, dùng hợp thành đầy đủ một viên. Kiểu cô thần cấp, thúc giục, hận không được lập tức chui vào trong cơ thể của Vân Khê, mau chóng sớm mà an dưỡng, khôi phục lại thực lực. Trên thực tế, nó cũng đã từng làm như vậy rồi. Đợi Vân Khê đem Mặc Linh Châu và Bạch Linh Châu thu vào trong cơ thể, cựu cô lại bắt đầu tái tạo xây cất Linh Châu. Cựu cô này vừa rút lui, bốn con lục vĩ hồ vẫn còn đang chiến đấu trên bầu trời nhìn chằm chằm, liền lập tức rời đi mục tiêu công kích, hướng về trong đám người đánh tới. Mọi người hãy cẩn thận, mau mau kết trận nghênh đón kẻ địch. Long Thiên Tuyệt vừa hô to, vừa đem con gái cùng với con trai cẩn thận đuổi vào trong Ngoại Long Cơ. Đột nhiên có sự biến hóa, khiến cho các cao thủ có một chút phản ứng không kịp. Trong đó có 5-6 tên cao thủ Lăng Thiên Cung đục phải Lục Vĩ Hồ, đánh bất ngờ, thương thế không hề nhẹ. Lục Vĩ Hồ nhỏ nhỏ, cũng dám ở trước mặt của chúng ta khua chân múa tay sao? Ta sẽ đạp nát chân của các ngươi. Thủy Quỳ Cự Thú học giọng khí phách của Cửu Cô, động thân ra, phịch một tiếng nổ, nặng nề rơi vào bên cạnh các cao thủ, thành một ngọn tháp lá chắn khổng lồ. Cửu Cô đã chui vào đến bên trong cơ thể của Vân Khê, chuyên tâm tu luyện chữa thương, bây giờ có thể ra mặt chính diện đối kháng với Lục Vĩ Hồ cũng chỉ có Thủy Quỳ Cự Thú. Có Thủy Quỳ Cự Thú, thính tự giác là thay thế Cửu Cô chỉ trích. Giờ phút này, chiến ý dâng trào, tràn đầy ý chí chiến đấu. Nhưng ai ngờ, bốn con Lục Vĩ Hồ cũng không phải là cái gì mà đèn đã cạn dầu, mỗi còn sức láo, trôi lơ lửng giữa không trung, cùng với Thủy Quỳ Cự Thú giằng co mà đứng. Cái lão già kia, ngươi đừng có mà quên quên nhớ nhớ. Nơi này là mặt đất. Thực lực của ngươi, cho dù có mạnh đi nữa, ở chỗ này cũng không thể nào phát huy ra toàn lực được. Thay vì ở chỗ này mà thể hiện cái mặt của mình, không bằng vội vã tránh về chỗ nước của ngươi đi. Tránh cho mất mặt. Một con Lục Vĩ Hồ trong đó châm chọc cười cợt. Nó nói chuyện giọng cư nhiên là chanh chua, nhân tính hóa 10 phần, làm cho người ta sợ hãi mà than thở. Không sai. Con rùa ngu thì chính là con rùa ngu. Cho dù là bò tới trên đất bằng, cũng chỉ là một con rùa đen rút đầu. Ba con Lục Vĩ Hồ còn lại ầm ầm cười lớn. Thủy Quỳ Cự Thú giận đến lỗ mãng, phun thẳng bạch khí ra. Phế vật, nói cái gì? Có gan, hãy cùng với ông nội mày đại chiến 300 hiệp đi. Thủy Quỳ Cự Thú kéo cái thân thể nặng nề của nó, bay bổ nhào lên. Bốn con Lục Vĩ Hồ thân hình khéo léo nhẹ nhàng, không đợi nó nhảy lên trên điểm cao nhất, bọn chúng đã sớm tự mình tản ra, chuyển rời đến nơi khác. Bốn con Lục Vĩ Hồ chia ra đứng ở trên các phương hướng của Thủy Quy Cự Thú, đồng thời hướng đến Thủy Quy Cự Thú phát động công kích. Bốn con Lục Vĩ Hồ đuôi quét ngang, nặng nề đánh trên mai rùa của quỷ thủ Thủy Quy Cự Thú, thân hình nhẹ nhàng khéo léo, làm sao Thủy Quy Cự Thú thân thể cồng kềnh người có thể bắt chước được. Nhìn Thủy Quy Cự Thú bị quấn đầu, quấn đánh một trận, dưới theo dõi của những cao thủ, khiến cho tâm không thể đành lòng. Vừa thấy tình thế không ổn, Thủy Quỳ Cự Thú nhanh chóng rụt đầu tay chân vào trong mai, đuôi hồ ly đánh vào người không ăn thua, có mai rùa cứng rắn bảo vệ. Loại tấn công yếu ớt này căn bản không là gì hết. Rầm một tiếng, Thủy Quỳ Cự Thú nặng nề rơi xuống đất. Phía trong mai rùa phát ra tiếng nói vô sỉ đáng khinh của nó. Các người đánh không tới ta không đau chút nào. Nghe được lời nói của Thủy Quy cự thú, Vân Khê suýt chút nữa ngã xuống đất, quá là mất mặt rồi. Nàng có thể cùng với nó vạch rõ giới hạn hay không? Ngàn vạn không thể nào, nói cho người khác biết nó là thú sủng của nàng. Bốn con lục vĩ hồ thì không thể, phát hiện ra mình công kích, đối phó với nó căn bản là không có tác dụng gì. Bọn chúng là không khỏi nổi giận, liếc mắt nhìn nhau, nhất tề biến hóa vị trí. Lần này, bọn chúng là không hề tách ra mà tấn công đơn lẻ nữa, mà là bốn con tụ tập đến cùng một chỗ, dùng sức hướng bộ phận đỉnh đầu của thủy quỷ cự thú công kích. Mau lên, đánh nó, có bản lãnh thì cứ rụt đầu cả đời lại đi. Cái đồ con rùa, rút đầu. Ta hận nhất là con rùa đen rút đầu nhà ngươi. Bốn con lục vĩ hồ phát cáu mười phần, càng nhìn thủy quy cự thú, đầu không chui ra, thì bọn chúng lại càng điên tức giận. Càng là tức, vậy cho nên lại càng bạo lực hơn. Phương thức công kích lại cực kỳ tàn ác. Tiểu Bạch và Tiểu Phượng Hoàng kể từ sau khi thối lui khỏi chiến đấu, vẫn ở bên cạnh giả bộ đánh đấm. Bây giờ nhìn đến một màn mãnh liệt như vậy, hai vật nhỏ nhiệt huyết sôi trào, ở một bên oa oa kêu to, trợ uy ủng hộ. Đánh nó đi, đánh nó. Ấy, đánh tới đầu của nó đi. Nhéo cái đuôi của nó đi, cái đuôi của nó không có co lên. Hai vật nhỏ hồn nhiên quên mất, mình rốt cuộc là ở bên nào rồi. Thủy quỷ cự thú giận đến hộc cả máu, bọn chúng rất là muốn nhìn nó chịu khổ sở hay sao? Vân Khê nhìn không nổi, hướng hai con tiểu bạch cùng với tiểu phượng hoàng ngoắt ngoắt tay. Ê, các người còn đang bên cạnh hô hoán cái gì, còn không mau đi hỗ trợ đi. Tiểu bạch hơi sững sờ, bật thốt. Nhưng rốt cuộc là muốn chúng ta giúp người nào? Vân Khê vừa bị nó hỏi như vậy, cũng là suýt chút nữa hộc máu luôn. Thì đương nhiên là hỗ trợ đối phó với lục vĩ hồ đó. Các người muốn cái gì đây? Bị nữ mà đầu sư tử giống lên một tiếng. Tiểu Bạch theo quán tính bị làm cho sợ đến co cổ lại. Lòng thân nhảy, vội vàng ngoan ngoãn đánh về phía một con lục vĩ hồ trong đó. Tiểu Phượng Hoàng thấy như vậy, vẫn còn chưa chờ Vân Khê giống to một tiếng sư tử của nàng, vội vàng tự giác gia nhập hàng ngũ chiến đấu. Hai con lợi hại trợ thủ, bốn lục vĩ hồ chiến ý lại càng đậm, một con so sánh với một con hùng mãnh. Hai kẻ các người là cái vật gì vậy? Cũng dám ở trước mặt của tiền bối cản rỡ. Lục vĩ hồ kiêu ngạo kiều diễm, vừa nhìn lại hai cái vật nhỏ tư lịch nồng cạn, không khỏi bắt đầu cậy già lên mặt. Nếu nó là hồ ly có nhân tính, quả nhiên là không giả đâu, đây chẳng lẽ những là thứ tật chung kia của nhân loại cùng tập tục xấu xí học được giống nhau như đúc. Tiền bối? Các người là cái gì mà vậy? Ở đây mà nói vậy? Dám ở trước mặt của chúng ta tự xưng là tiền bối? Biết ta là ai không? Một vạn năm trước, ta chính là Vạn Hoàng Chi Hoàng lừng lấy nổi danh. Thời điểm ta uy danh vang dội, vẫn còn không có biết các người ở đâu trong bụng mẹ đó. Nếu so về vẻ kiêu ngạo, Tiểu Phượng Hoàng xưng là thứ hai, ai mà dám xưng đệ nhất? Nó giàu gì cũng là thần thú vạn năm mà thành danh, chẳng qua là bởi vì nó rơi xuống, hiện tại trọng sinh, thể hình thoạt nhìn là tương đối nhỏ con mà thôi. Thời điểm nó thành danh, còn không biết lục vĩ hồ là ở nơi đâu đó. Hè, Vạn Hoàng Chi Hoàng, dựa vào ngươi sao? Lại còn Vạn Hoàng Chi Hoàng cái gì? Đừng có quá khôi hài. Một con lục vĩ hồ trong đó rất là sống động nói. Ta đấy chính là Vạn Hoàng Chi Hoàng, không tin, cho ngươi biết tay, nhìn một cái. Tiểu Phượng Hoàng phát ra uy rồi, ngọn lửa màu vàng oanh điện đốt, lấy nó làm trung tâm, hừng hừng thiêu đốt. Lần này, lục vĩ hồ đột nhiên an tĩnh, mỗi một con thần sắc ngưng trọng. Thì ra, thực sự là Vạn Hoàng Chi Hoàng. Trong truyền thuyết thần thú giữ nhà là hắn đứng đầu thập đại học viện, lực lượng phi phạm. Nhưng, tại sao bây giờ lại trông yếu như vậy? Tiểu Phượng Hoàng đang tức giận thiêu đốt nghe thấy như vậy, suýt chút nữa là phá công. Cái gì mà các người gọi là yếu? Người ta đang từ từ trở nên mạnh mẽ hơn đó, có được không? Các người rốt cuộc là có nhãn lực sức được không? Tiểu Bạch, theo ta, cùng nhau diệt bốn cái con hồ ly thảo nhân chán ghét này. Tiểu Phượng Hoàng gọi trợ thủ của mình, trong lòng đầy chiến ý vô tận. Cự nhiên là bị bốn cái con hồ ly dở hơi giễu cợt, thực sự là quá tức giận ta, tuyệt đối là muốn đem khẩu khí này đòi lại thôi. Ừ, được đấy, đã sớm thấy bà nó không có vừa mắt. Tiểu Bạch lại kêu gào một tiếng. Từ trong miệng phun ra một ngọn lửa rất dài, ánh lửa đan vào, cả không gian nhiệt độ kịch liệt tăng. Một cuộc hỗn chiến, lần nữa lại kịch liệt trình diễn. Vân Khê và Long Thiên Tuyệt đang đi xem cuộc chiến chỉ chốc lát, hai người bắt đầu rời đi khỏi mục tiêu, đi trước ngó nhìn hai tấm bia đá khác. Tế đàn trước đây vốn là chỉ có ba khối tấm bia đá, nhưng trong đó một khối là bị tông chủ phá hủy, bây giờ còn dư lại hai khối tấm bia đá. Mới vừa nãy, bạn họ thấy rõ ràng, Tử Yêu chính là từ bên trái một tấm bia đá trong khe hở chui vào, nơi này tất nhiên chính là cửa vào đi thông một ngọn tế đàn cuối cùng. Hai người ở trên dưới, hai bên tấm bia đá lục lọi, chỉ ngay sau khi âm thanh răng rắc, tấm bia đá bắt đầu di động, trên mặt đất lộ ra một lỗ hổng to, mờ mờ trong ánh sáng, có thể thấy được thềm đá đi thông dưới đất. Thực sự là tốt, nơi này chính là cửa đi vào thông một ngọn tế đàn cuối cùng. Lâm Thị Tuyệt quay đầu, nâng mì nói. Phía dưới, tình huống đến tôi cũng là như thế nào, chúng ta lại cũng không biết được. Hay là, trước hay thu thập lục vĩ hồ, chờ cửu cô khôi phục lại thực lực, thì chúng ta xuống lần nữa cũng là không chế. Nếu không, một khi gặp phải tự yêu, trong chúng ta là không người nào có thể địch nổi hắn đâu. Vân Khê suy tư chốc lát, gật đầu nói. Chàng nói không có sai đâu, hiện tại, quả nhiên tông chủ chết rồi, cường địch lớn nhất của chúng ta thì là tự yêu, chúng ta có thể cẩn thận làm việc mới được. Theo ta đoán, ở trong tòa tế đàn cuối cùng này, tất nhiên là rất nhiều cơ quan tầng tầng lớp lớp. Tự yêu chưa chắc là có thể thuận lợi tìm được hồn phách của Vân Huyên. Hết chương. Hết tập 174. Nếu như bạn quan tâm đến chuyện, cũng như là muốn đăng ký về những tập tiếp theo, thì bạn hãy ấn đăng ký kênh, cũng như là hãy ủng hộ Annie bằng cách like, share, hoặc là mình có thể comment những điều tốt nhất để cho Annie có thể đọc được nhé. Tạm biệt, hẹn gặp lại. Tự nhiên lại có con mèo nên làm cho tự nhiên dòng bội lẫn lộn chẳng biết nói gì. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong những tập sau.